Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được theo dõi những tình tiết cuối cùng của bộ truyện Mùi Vị Tình Ái được viết bởi tác giả Đặng Tú. Liệu rằng một tình yêu bằng bùa ngải thì sẽ có thời hạn trong bao lâu? Và nhân vật Nhi, một người con gái đa đoan, mưu kế, độc ác, sẽ phải gánh lấy hậu quả như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nhi đã liên hệ với bà ngoại mình và tìm hiểu về bùa ngải. Mặc dù cả bố và mẹ cô đều sống ở thành phố, nhưng từ nhỏ cô lại sống với bà ngoại, nên hầu hết những tập tục hay những loại bùa dường như đã bị thất truyền lại được bà cô dạy một cách rất kỹ. Cô vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không phải dùng tới, nhưng đến bước đường này cô không còn cách nào khác. Nếu giữ một người đàn ông không yêu mình quả thực không phải là chuyện dễ. Những toan tính, dù đang ở bệnh viện, sức khỏe sau khi sảy thai hãy còn yếu, nhưng tâm trí cô ngay lúc này đây chỉ muốn đến bên Lâm và ngã vào vòng ngực ấy. Tất nhiên khi làm ra loại bùa đó, cô ta sẽ phải chấp nhận đánh đổi. Nếu như chỉ cần Lâm biết sự thật, chắc chắn khi ấy mọi nguy hiểm cô ta đều phải hứng chịu. Cơ thể cô ta sẽ mắc một căn bệnh lạ mà y học không bao giờ có thể lý giải. Đó chính là sẽ bị loét khắp người và thối rữa, chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng chỉ cần Lâm không biết thì chắc chắn cô ta và Lâm sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau có những đứa con thật xinh đẹp, một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Ở vài ngày trong bệnh viện, bà Hạnh ngày nào cũng đều đặn đến thăm nom cô ạ. Sở dĩ bà Hạnh dễ bị Nhi dắt mũi vì cô ta đã dùng bùa lên người bà Hạnh. Bà là một người kinh doanh, đã bôn ba trên thương trường nhiều năm, hạng người nào cũng đã từng gặp qua. Nhưng có lẽ bà không tưởng tượng được bản thân mình đang bị một sức mạnh vô hình điều khiển. Với Nhi, mỗi khi nhìn thấy cô, lòng bà lại có những cảm giác thân thiết, yêu mến, luôn bên vực Nhi. Nhưng hễ mỗi khi nhìn thấy Quỳnh, trong lòng lại có những cảm giác vô cùng khó chịu. Không hiểu sao, càng ngày mẹ càng ghét con Quỳnh. Chỉ nhìn thấy thôi, trong lòng mẹ chỉ muốn đuổi và tống cổ nó ra ngoài. Nếu như không vì có cô Bi, thì chắc mẹ cũng ép thằng Lâm ly hôn với nó từ lâu. Nhi cười thầm trong lòng, bởi vì cô ta biết bây giờ dù cô ta có muốn hái sao trên trời hay ngọc trai dưới đáy biển thì chắc chắn bà ta cũng sẽ cố gắng để lấy cho cô vui. Chỉ với liều lượng nhỏ, bà ta đã cưng cô như trứng. Vậy với Lâm thì sao? Nghĩ thôi mà Nhi đã thấy sướng rơn cả người. Mẹ đừng nhắc tới chị Quỳnh nữa được không? Con không muốn nghe tới bất kỳ điều gì liên quan tới chị ấy. Con rất nhớ con của con. Như con tin, một ngày nào đó anh Lâm sẽ nhận ra và sẽ ở bên cạnh con thôi. Con và anh ấy sẽ cùng nhau sinh ra những em bé thật đáng yêu. Nhi rơm rớm nước mắt, như khẳng định mình là người đáng thương. Nhi trở về chung cư. Mấy ngày ở bệnh viện, lòng cô ta không lúc nào được yên. Cứ nhắm mắt, cô ta lại nghĩ tới cảnh được hạnh phúc bên Lâm. Lòng cô ta lại sôi sục những ý chí, những khát khao phải nhanh chóng làm ra loại bùa đó sớm nhất có thể. Còn đúng 3 ngày nữa là tới ngày rằm. Hôm ấy cô ta sẽ luyện ra loại bùa yêu, và nếu như thuận lợi thì sẽ có tác dụng sau khoảng 3 ngày. Quỳnh về tới nhà liền ôm con vào lòng mà cưng nựng. Thằng bé thấy mẹ liền mỉm cười. Lâm thấy vậy cũng an tâm. Anh nhỏ nhẹ bảo, anh mang đồ lên phòng, em ở với con. Có lên nghỉ ngơi luôn không? Em không, em muốn ra vườn hít thở không khí. Sự dịu dàng của Lâm khiến cô ấm áp. Không thể phủ nhận rằng bản thân cô cũng đã có những thay đổi. Cô cũng dần mở lòng với anh hơn. Cô bế Bi ra hồ sen. Vài đàn bướm nhỏ tung tăng bay lượn. Hai mẹ con đang đùa nghịch thì Lâm đi tới. Anh khoác lên vai cô chiếc áo ấm. Mới mưa xong, trời còn hơi ẩm. Em ra ngoài chút rồi vào nhà. Cơ thể yếu đừng có để bị ốm. Anh ôm lấy hai mẹ con, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ và ấm áp. Cô cũng phối hợp tựa vào ngực anh, cù bì thì cứ cười vui. Ngày 15 trăng tròn, hôm nay bà Thúy đã về quê vì gia đình có người mất. Thật trùng hợp, việc làm bùa của Nhi sẽ không lo có người phát hiện. Nhờ có sự giúp đỡ của bà Hạnh, cô thành công lấy được ngày sinh tháng đẻ của Lâm. Nhi đi qua đi lại trong căn nhà, cô ta không bật điện. Đêm nay trăng sáng, âm khí mạnh, việc luyện bùa đã thành công. Chỉ chờ Lâm uống nó, tất cả sẽ đúng theo ý cô ta muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ để đảm bảo từng bước một, ngày mai chắc cô sẽ sang nhà Lâm, xuống nước xin lỗi Quỳnh, lùi một bước để tiến tới 100 bước, như vậy cũng đáng. Sáng hôm sau, Nhi một mình sang nhà Lâm, hôm nay anh ở nhà vì Quỳnh mới xuất viện. Anh muốn dành thời gian cho cô. Có tiếng chuông cửa. Không biết ai đến sớm thế? Lâm lầu bầu, anh đang chơi với cu bi, còn Quỳnh đang gọt hoa quả. Anh ra mở cổng xem ai. Cô An đang dọn phòng rồi, đưa con em bé cho. Lâm lật đật chạy ra mở cửa, khuôn mặt anh tràn đầy căng thẳng. Cô tới đây làm gì? Ở đây không có ai chào đón cô cả. Anh Lâm, em xin anh, em chỉ muốn gặp chị Quỳnh để xin lỗi thôi. Sau ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa. Thấy không khí có phần gay gắt, Quỳnh vội đỡ Nhi dậy. Cô đứng dậy đi, đừng ngồi như vậy, có gì vào nhà nói. Anh Lâm, đừng nặng lời với Nhi quá. Quỳnh lịch thiệp rót nước cho Nhi. Em cảm ơn. Lâu lắm rồi cô mới thấy được sự dịu dàng của Nhi. Có lẽ sau những biến cố, con người ta lấy lại được bản tính lương thiện. Em xin lỗi vì hôm đó đã quá lời với chị. Việc mất con khiến em không chấp nhận được sự thật, nên đã có những lời lẽ không hay. Em mong chị tha thứ. Xin lỗi anh Lâm, hôm nay em đến để từ biệt hai người. Mong từ nay hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Đây là bánh em tự làm, hai người ăn xem có vừa miệng không? Quỳnh thấy vậy cũng không trách cô ta. Tôi xin nhận hộp bánh này. Mặc dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng chúng tôi chấp nhận tha thứ cho cô. Mong cô từ nay hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc và có ích hơn. Chỉ cần vợ tôi tha thứ, tôi cũng thật lòng chúc cô sẽ sớm ổn định lại cuộc sống. Nhi mở hộp bánh sắc màu đầy bát mát ra, đưa cho vợ chồng Lâm một cái, không nghi ngờ hay nghĩ ngợi. Hương vị ngon lạ nên Quỳnh cũng nhanh chóng ăn hết. Anh cũng ăn đi, bánh Nhi làm ngon lắm đấy. Quỳnh thúc giục chồng cô ăn, coi như là chấp nhận lời xin lỗi chân thành của Nhi. Bởi có lẽ nếu như không chấp nhận, thì Nhi sẽ day dứt cả đời. Tôi ăn vì vợ tôi muốn thôi. Sau ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi ăn xong rồi, cô có thể đi được rồi đấy. Xin phép không tiễn. Lâm à, anh chỉ đuổi em được giây phút này thôi. Sau này cả đời anh sẽ thuộc về em. Nhi lủi thủi bước đi. Trong lòng cô ta đang được tái sinh một lần nữa. Dù sao cũng là lần gặp cuối, sao anh cứ khó khăn với Nhi thế? Quỳnh hỏi. Nhưng thực sự nghĩ tới việc cô ta làm, anh thấy cô ta quá kinh khủng. Chỉ vì nhân nhượng với cô ta mà suýt chút nữa, anh và con đã mất em. Thôi mà anh, chuyện qua cũng đã qua, bây giờ chẳng phải em vẫn khỏe mạnh hay sao? Anh vòng tay ra phía sau gáy, hôn nhẹ lên trán cô. Em cứ thương người, chỉ thiệt thân thôi. Hôm sau, mẹ chồng sang, bà mua mấy bộ quần áo xinh xinh dành cho cô Bi. Mẹ mới sang à? Quỳnh thấy mẹ chồng tới thì hỏi, mẹ chồng cô biểu môi đáp. Gớm, quỷ hóa quá, 10 giờ rồi mới dậy, nhà này chưa có ai dám ngủ tới giờ đó đâu. Cô Vân về tà áo. Con mới cho cô Bi ngủ mẹ, cháu hơi quấy, bây giờ con đi dọn nhà đi. Đứng lại đây, quần áo tôi mua cho cháu, chị chê hay sao mà không thấy đem lên phòng. Giặt qua cho cháu tôi rồi mặc. Mà hôm trước cái gì nó qua đây sao? Dạ vâng. Cô có nói gì quá đáng với nó không? Nay tôi rủ nó sang đây chơi mà nó từ chối. Còn bảo sẽ không bao giờ sang đây khi chưa có sự cho phép của thằng Lâm hay cô. Mẹ, Nhi không muốn qua bởi vì Nhi muốn tĩnh tâm. Con không nói gì với cô ấy cả. Con xin phép mẹ, mẹ ngồi chơi, con đi phơi đồ. Mãi làm ở tầng trên, cô bị dậy lúc nào không hay. Thấy mẹ chồng cô đang bế cháu, cô cũng yên tâm. Mẹ để con bế cho, nên mẹ không phải đến công ty sao ạ? Tôi bỏ tiền ra để thuê nhân viên có ích về làm cho công ty, không phải mua việc vào người. Ai như thằng Lâm, công ty có không làm, tự mở công ty riêng, đầu tắt mặt tối, lại còn kiếm đâu ra cô vợ không biết kiếm tiền. Đi xuống nấu cơm cho con trai tôi vậy, còn có cái mà ăn. Dạ vâng. Nay cô An về quê, mọi việc trong nhà Quỳnh phải làm hết. Lại có cả mẹ chồng, thành ra cô cũng rất áp lực. Cô nhắn tin cho Lâm. Anh về sớm được không? Mẹ sang chơi. Tin nhắn đã gửi đi, Lâm trả lời ngay sau đó. Anh về ngay đây, vợ đừng lo nhé. Bữa cơm đơn giản nhanh chóng được bày lên, mặc dù Quỳnh rất tự tin về khả năng nấu nướng, nhưng khi thấy cái câu mày của mẹ chồng cũng đủ khiến cho tim cô đập vài nhịp. Thằng Lâm vẫn chưa về sao? Khổ cái thằng, vất vả đến thế là cùng. Mẹ cô vừa nói dứt câu thì tiếng xe của Lâm cũng đã vang lên ở ngoài sân, khiến cô như vớ được chiếc phao cứu sinh. Không giấu nổi vẻ vui sướng, cô nở nụ cười thật tươi, chạy tới bên anh. Em mong anh mãi, vào ăn cơm thôi anh. Anh cười hiền hòa đó. Đi từ từ thôi kẻo ngã. Cô Bi được mẹ chồng cô bế, nhìn thấy bố cũng cười toe toét. Nay mẹ rảnh rỗi sang đây chơi à? Mẹ ở đây đến chiều với cô Bi nhé. Thôi không dám, làm phiền anh chị. Tôi nhớ cháu thì qua đây thôi. Vào ăn cơm đi kẻo nguội. Trong lúc ăn cơm, đột nhiên Lâm buông đũa xuống. Tự dưng đau đầu thế nhỉ? Lâm ôm đầu, cô lo lắng chạy lại phía anh. Bà hành quát. Không biết đường lấy thuốc cho chồng sao? Mà cứ ngơ ngơ, chậm chạp. Đi lấy thuốc cho con trai tôi nhanh lên. Cơn đau hình như không thuyên giảm. Lâm quằn quại trong đau đớn. Cô đỡ anh ra ghế sofa để anh nằm xuống. Lấy nước và thuốc giảm đau. Khoảng 15 phút sau, anh mới ổn định và bình tĩnh trở lại. Khổ thân chưa? Làm biết bao nhiêu là việc, mai đi bệnh viện mà khám đi. Không có ai san sẻ, từ việc lớn tới việc bé, cái gì cũng ôm đồm, có ngày chết vì kiệt sức đấy con ạ. Nhi lúc này đã về quê, trên chuyến xe buýt từ thành phố phồn hoa về rừng núi hoang vu và hẻo lánh. Bà ngoại cô vẫn sống trong căn nhà mái tranh, với làn khói lam chiều trên những bản mù sương. Nhi tình cờ biết được phương pháp này, khi nghe kể về chuyện tình của mẹ cô và bố cô. Năm ấy, mẹ cô si mê người cán bộ về bản. Nhưng dù làm cách nào cũng không làm chàng trai bảnh bao ấy thường nhớ. Những đêm dài thuốc thiết bên trang nhật ký còn dang dở, hay những lần thập thò chồng các con ngõ nhỏ chờ chàng trai ấy đi qua, bà ngoại đã thấy tất cả. Con dạy cái mang, ấy vậy mà nhờ lá bùa ấy, chàng trai đã một lần quay lại nơi bản làng hẻo lánh, mang trầu cau rước cô gái nọ về làm vợ. Và bao nhiêu năm đã qua đi, tình cảm của họ vẫn ngọt ngào, mặn nồng như thuở ban đầu gặp gỡ. Nhi tin bằng cách tương tự, Lâm và mình cũng sẽ có một mái ấm riêng, hạnh phúc riêng mà không ai có thể ngăn cản. Cô lặng nhìn những chặng đường xa xôi, những áng mây xa xăm. Cô mới biết chỉ có một ngày, loại bùa đó chưa có tác dụng. Sau khoảng 3 ngày mới bắt đầu phát huy một cách mạnh mẽ. Khi ấy chắc chắn dù cô có bay sang nước Mỹ hay nước Nga, thì Lâm cũng sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim mà tìm cô về cho bằng được. Lâm à, anh đau lắm phải không? Vài ngày nữa, khi có em trong vòng tay của anh sẽ hết đau thôi. Anh biết không, có con Quỳnh mới làm cho cuộc đời của anh đau khổ đến thế. Cầm tấm ảnh Lâm rạng rỡ trong bộ vest chú rể, cạnh anh là hình ảnh một cô gái duyên dáng trong bộ váy cô dâu, nhưng khuôn mặt lại bị rách nát. Như về nhà, bà cô vẫn hiền hậu như ngày nào. Bà ngoại, con về với bà rồi đây. Bà cô với mái tóc trắng, lốm đốm những vết nám, vết nhăn trên khuôn mặt, in hằn dấu vết của thời gian. Cháu của ta, bao giờ mới định lấy chồng đây? Nhi ngại ngùng bẽn lẽn bảo. bà sắp được ăn cổ rồi. Vậy nên bà phải sống thật lâu đấy. Bà ơi, con có chuyện này muốn nói. Bà ngoại Nhi khẽ nhăn mặt lại. Sao mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế? Có gì vào nhà rồi nói. Căn nhà tranh đơn sơ mộc mạc vẫn gần gũi, bình yên như khi cô còn nhỏ. Cô nắm lấy tay bà, trơ lên những khúc xương. Bà ơi, con chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng theo cách của mẹ con để níu giữ một người đàn ông. Nhưng thực sự con yêu anh ấy đến phát điên. Con đã không nghe lời bà, con đã làm bùa yêu với anh ấy bà ơi. Nghe xong câu này, bà bàng hoàng vì những lời mà Nhi nói. Con có biết, một khi bị phát hiện, loại bùa này sẽ biến con trở thành một người sống mà như chết không hả? Con còn trẻ, không có người này thì có người khác cơ mà. Tại sao lại phải cứ nhất quyết là họ chứ? Gương mặt xinh đẹp, nếu bị phát hiện, những làn da sẽ tự bong tróc, tóc còn rụng thành từng mảng đi. Cái giá của nó quá đắt con ơi. Nhi vừa quỳ xuống vừa khóc. Bà ơi, con xin bà, chỉ có bà mới giúp được con thôi, con không biết phải làm sao cả. Bà ngoại Nhi suy nghĩ một lúc, đứa cháu gái mà bà yêu quý, nay lại dùng cách do chính bà bày cho mẹ của nó. Loại nước này, con hãy cho nó uống vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng. Con phải duy trì thật đều, nếu chỉ cần quên một ngày thôi, con sẽ không thể khiến nó yêu con nữa. Khi ấy mọi chuyện phơi bày, con phải hy sinh nhan sắc này. Hãy nhớ, việc này không được để ai nhìn thấy. Nhi vừa cười vừa khóc. Cô biết bà cô sẽ không nhẫn tâm nhìn cô đau đớn vì không có người yêu. Còn 3 ngày nữa là bùa sẽ có tác dụng. Nhi không vội về thành phố. Cô muốn thử cảm giác được Lâm lục tung cả thành phố mà tìm không thấy cô. Khi đó tự Lâm sẽ phải gọi điện cho cô, van xin cô ở bên. Con nhà quê đó và đứa con hoang ấy cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhi sung sướng và tận hưởng cảm giác của người chiến thắng. Cuộc đời luôn có luật nhân quả, ai làm sai sẽ bị chịu hậu quả. Dù là sớm hay muộn, kẻ ác nhất định sẽ bị trừng trị. Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng có lúc bị tham vọng che đi lý trí. Nhưng sau tất cả, có lẽ giữ cho trái tim luôn lương thiện và ngập tràn lòng vị tha mới chính là điều đáng trân quý. Bởi nhờ chúng, tim ta mới bình yên và lòng được thanh thản. Như ở trên bảng cảm nhận được sự yên bình trong tâm hồn, có đôi lúc cô chợt nghĩ về đứa con đã mất. Mặc dù trước đây bản tính cô không phải là người độc ác như thế, có những phút giây đố kỵ hay giả vờ để lấy lòng người khác, nhưng cô ta chưa từng làm hại tới tính mạng của ai. Có lẽ cuộc sống này là đánh đổi, nếu như muốn ở một vị trí mà mình mơ ước thì đó là cái giá phải trả, cô cũng có thể chấp nhận. Cô không chia tay tên người yêu cũ, có lẽ bây giờ cô đang sống sung sướng chứ không phải ngồi nghĩ mưu kế để có thể ở bên Lâm. Sự tồn tại của đứa trẻ ấy là một trong những thứ cản bước. Nếu không lấy tên người yêu cũ, hoặc có thể không lấy được Lâm, nếu như sinh ra nó, liệu cô có thể chịu đựng được những lời dị nghị hay những lời đàm tiếu từ người đời hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi vì cô biết, cho dù xã hội phát triển đến nhường nào, nhưng mẹ đơn thân vốn dĩ chẳng hề dễ dàng. Vừa vất vả vừa tai tiếng, bố mẹ cô lại là viên chức nhà nước. Sự mang tiếng ấy sẽ phải theo cô, con cô và cả gia đình cô đến hết cuộc đời này. Có lẽ đó cũng chính là sự giải thoát cho một số kiếp, hy vọng ở một kiếp sống khác, con của cô sẽ được yêu thương và sẽ được hạnh phúc hơn. Nhi trở về bản làng yên bình sau những giây phút xô bồ nơi thành thị. Những ngọn đèn xa xăm, những hàng cây xanh rì hay những loài hoa dại không hương không sắc mang một nét hoang sơ đầy ẩn ý. Mỗi một loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng. Vốn sống với bà ngoại từ nhỏ, ở nơi có điều kiện thiếu thốn, do tính chất công việc của bố mẹ nên mãi tới tận khi lên cấp 2 Nhi mới trở về thành phố. Sau một thời gian sống ở môi trường thiếu thốn, vùng núi hoang sơ khiến Nhi trở nên có tính cách đố kỵ và luôn muốn mọi người yêu quý. luôn tỏ ra vẻ đáng thương, lấy lòng thương và sự cảm thông của người khác, nên bất kỳ ai chơi với Nhi đều thấy cô là người yếu đuối, cần được bảo vệ và che chở. Lang thang trên con suối nhỏ sâu nhà, cô nhớ lại nơi này là nơi mỗi khi cô nhớ bố mẹ lại ra đây, bởi vì con suối này chạy về miền xuôi, nơi thành thị đông đúc. Cô không hiểu tại sao bố mẹ chỉ có một mình cô, nhưng lại cho cô ở với bà ngoại một thời gian lâu như thế. Có lẽ tình cảm giữa bố và mẹ thật sâu nặng, cho nên mẹ không muốn san sẻ với bất kỳ ai, ngay cả khi là con gái ruột của mình. Có lẽ chỉ khi yêu nhau, người ta mới có thể có tính chiếm hữu cao như thế. Cho đến khi lên cấp 2, mọi điều kiện vật chất ở đây thiếu thốn, thì bà ngoại bảo bố mẹ cô đón về dưới thành phố. Khi ấy cô mới thực sự trở về với cuộc sống mà cô thuộc về ồn ào và náo nhiệt, sôi động và đầy cơ hội phát triển bản thân. Trở lại những suy nghĩ hiện tại, cô đang nghĩ có lẽ trong tâm trí của Lâm bây giờ hoàn toàn là bóng hình của mình. Dù là mờ nhạt hay rõ nét, thì trong tâm trí của Lâm dần dần sẽ thay thế bằng hình ảnh, bằng nụ cười, bằng những ký ức của Lâm về Nhi. Không bao lâu nữa, Lâm sẽ phải mò lên đây để tìm cô cho bằng được. Cô vui mừng vì ngày đó sẽ không còn xa. Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Là tiếng của bà ngoại cô. Bà, con biết điều này là sai, nhưng cho dù có phải trả bất cứ giá nào, con cũng chấp nhận. Để được sống với người mình yêu, con xin tình nguyện bà ơi. Nếu bây giờ con muốn suy nghĩ thì vẫn kịp đấy. Bà không muốn con đánh mất tương lai vì những ham muốn nhất thời đâu. Nhưng con không cam tâm. Con xinh đẹp, giỏi giang, tại sao ai cũng ruồng bỏ con như thế? Nhi ôm bà khóc lớn. Có lẽ thiếu đi tình cảm của cha mẹ là một trong những lý do khiến Nhi trở nên cực đoan và có phần hiếu thắng. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng con biết nó đã có vợ rồi hay không? Nhi bừng tỉnh. Có vợ thì vẫn ly hôn được mà bà. Con đã quyết, bà đừng nói nữa, con không muốn nghe. Nhi tức tốc chạy vào gian buồng nhỏ, nhìn tấm ảnh của Lâm, lấy nó làm động lực để chờ ngày anh đến rước cô về. Trên đời này, thứ gì không là của mình thì phải cướp lấy. Lúc này Lâm đang ở công ty. Những hình ảnh về Nhi có lúc cười, có lúc khóc. Anh không hiểu sao những hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện trong trí nhớ của anh. Có lẽ anh nghĩ rằng do làm nhiều việc nên bản thân mình bị stress và có những suy nghĩ về thứ khiến bản thân bận lòng, tiêu cực. Lâm nhanh chóng gạt đi bằng cách làm việc một cách cực lực, để không nghĩ đến những thứ tiêu cực nữa. Nhưng Lâm đâu có biết, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Ma lực của loại bùa yêu đang dần phát huy, xâm lấn vào trong từng tế bào, từng mạch máu. Không lâu nữa, anh như biến thành một con người khác. Đến chính bản thân anh cũng không còn nhận ra chính mình nữa. Hôm nay là sinh nhật của Quỳnh, là ngày thứ hai sau ngày Nhi tới. Chỉ còn khoảng 2 đến 3 ngày nữa thì bùa yêu ấy sẽ có tác dụng đối với Lâm mạnh mẽ nhất. Lúc này anh vẫn không hề biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, sự dịu dàng của anh dành cho Quỳnh sẽ không còn nữa. Khi những yêu thương chẳng còn, thay vào đó là sự thù ghét, oán trách, đẩy cuộc hôn nhân đang hạnh phúc bước vào con đường cùng. Lâm đi dạo trong khu đá quý, lựa chọn một chiếc vòng cổ nạm kim cương tặng cho Quỳnh. Từ ngày nhận ra tình cảm dành cho vợ, Lâm luôn muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho cô. Chiếc vòng cổ được khắc tinh xảo và nằm trong một chiếc hộp xa xỉ. Tất cả đều được Lâm lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Nghĩ đến sự rạng rỡ và vui mừng của Quỳnh, Lâm không khỏi bật cười thành tiếng. Nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Gói cho tôi chiếc vòng này đi. Nhân viên nhanh chóng thanh toán chiếc vòng cổ đắt tiền bằng một cái thẻ. Đang lái xe trên đường, đầu Lâm bỗng đau một cách dữ dội như có ai bóp lại. Từng tế bào, từng mạch máu, anh đau đớn tấp vào lề đường để lấy lại bình tĩnh. Dạo gần đây, đầu anh thường xuyên đau một cách không có lý do, khiến anh uống những viên thuốc giảm đau liên tục. Anh bảo đi đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng vì thời gian có giới hạn, có lẽ ngày mai nhất định phải đến bệnh viện một chuyến. Lâm lấy lại bình tĩnh để tiếp tục lái xe. Anh vòng qua tiệm bánh sinh nhật để mua một chiếc bánh đã đặt từ lúc sáng cho Quỳnh. Chiếc bánh xinh xinh ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật vợ yêu cùng với một bó hoa hồng đỏ thắm. Quỳnh nhìn thấy Lâm đi về. Đứng từ xa, cô nhìn anh cười một cách hiền hậu. Anh về rồi sao? Hôm nay anh mua gì mà túi to túi bé thế? Có lẽ anh định bí mật tổ chức cho cô, nhưng hình như lại bị phát hiện mất. Nên cô cố tình giả vờ không biết đây là ngày gì. Có lẽ với mọi người, từ lớn đến bé, tổ chức sinh nhật nhiều không có gì xa lạ. Nhưng với một đứa thiếu thốn vật chất từ nhỏ như cô, thì buổi sinh nhật có lẽ chỉ là một bữa cơm thịnh soạn hơn, hay là một bộ quần áo mới. Từ bé tới giờ, cô chưa từng được ai chủ động tặng một món quà giá trị hay một chiếc bánh sinh nhật đầy màu sắc như thế. Lâm đưa đồ đạc cho cô An và bước tới chỗ vợ. Định tạo bất ngờ cho em mà mắt em tinh quá. Hôm nay là sinh nhật của vợ yêu, anh có mua một vài món quà để tổ chức. Hôm nay chỉ có gia đình chúng ta thôi. Em định ngày mai em sẽ về ngoại một chuyến, cũng lâu rồi chưa về nhà thăm bố mẹ. Có lẽ ông bà cũng nhớ cháu. Sau ngày mai anh cũng phải đi công tác đúng không? Nếu như ở nhà em thấy chán, em có thể về ngoài chơi thoải mái nhé. Có lẽ người ta thường nói, trước khi cơn giông bão đến thì bầu trời rất quang đãng, bình yên. Để rồi khi ập đến, nhanh tới mức ta không kịp đề phòng. Buổi tiệc sinh nhật ấy có cô Bi, cô An và có cả anh. Chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ đầy yêu thương vợ yêu cùng với bó hồng đỏ thắm. Cô thấy mình như là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới. Khúc hát mừng sinh nhật được Lâm hát tặng cô. Những ánh nến lung linh tỏa sáng một góc phòng, vừa mờ ảo vừa long lanh. Cô thầm ước với cây nến ngắn ngủi ấy rằng cô và Lâm sẽ bên nhau sống hạnh phúc cùng với Bi đến suốt cuộc đời này. Ước xong, cô nhẹ nhàng thổi đến và cầu chúc mong muốn ấy sẽ thành sự thật. Và buổi tiệc sinh nhật hôm ấy là một trong những ngày ý nghĩa nhất đối với cô. Một tấm ảnh nhỏ xinh làm kỷ niệm. Buổi tối hôm ấy, ai cũng rạng rỡ và hạnh phúc. Cô Bi cười tít mắt, cô dựa vào anh. Bức ảnh ấy, anh bảo cô sẽ treo một tấm ở phòng khách và một tấm ở phòng ngủ để làm kỷ niệm. Sáng hôm sau, anh đưa cô về nhà ngoại. Cũng lâu rồi chưa được về nhà, cô hào hứng lắm. Hôm trước suýt nữa thì bỏ mạng, cô không dám kể với bố mẹ, bởi vì cô sợ hai người sẽ lo lắng. Bố, mẹ, cho vợ con chơi ở đây ít hôm nhé. Mấy hôm nữa lại có dịp công tác lên vùng Tây Bắc, sợ Quỳnh lại tủi thân. Về con sẽ đón cô ấy ngay. Rồi, cứ đi làm đi, mẹ chăm vợ con cho kỹ càng từng cm. Nào, cô Bi lại đây bà bế cho. Anh nắm lấy tay cô, ôm cô thật chặt, đồ đạc mang vào nhà. Chỉ còn cô và anh đứng dưới gốc cây bàng xanh mơn mởn. Cô biết anh chỉ đi công tác thôi, nhưng cảm xúc lạ lắm, cứ ngỡ là lần cuối gặp nhau. Nghĩ thế, cô buộc miệng bảo anh. Hay là anh không đi được không? Em thấy bất an quá. Lâm xoa lên mái tóc đen bóng của cô mà mắng yêu. Ngốc quá, anh đi rồi về. Nay anh còn đi khám sức khỏe. Đã đi luôn đâu. Đừng có lo, anh sẽ về sớm thôi. Cô tạm biệt anh mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Làm gì có buổi chia ly nào mà chúng ta biết được rằng đó chính là lần cuối. Lúc này Lâm đưa Quỳnh về, sau đó tức tốc quay trở lại bệnh viện thành phố để kiểm tra. Những cơn đau đầu càng ngày càng dày đặc khiến anh không thể tập trung vào công việc. Đặc biệt, trong trí nhớ của Lâm lúc nào cũng là hình ảnh Nhi cứ chập chờn. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nếu như thường ngày anh nhớ Quỳnh, nhớ cô Bì biết bao nhiêu, thì bây giờ dần dần thay thế bằng hình bóng của Nhi. Anh nhớ những lúc cô giúp anh tập đi, hay những lúc hai người nói chuyện dù chỉ mang tính chất xã giao rất bình thường. Vậy mà tâm trí Lâm lại có những suy nghĩ không đúng đắn. Lâm nhanh chóng gạt bỏ đi biết bao suy nghĩ ấy bằng cách tập trung lái xe. Trên đường lên thành phố, thỉnh thoảng những cơn đau đầu ập tới bất ngờ. Anh lại phải vội vã dừng xe lại để lấy bình tĩnh và uống vội những viên thuốc giảm đau, mặc dù đó không phải là giải pháp lâu dài. Lâm nhanh chóng đến bệnh viện trên thành phố. Sau khi làm các thủ tục, anh ngồi chờ ở ngoài hành lang. Tự dưng như có một thế lực nào đó điều khiển. Số điện thoại của Nhi đã nằm trong danh sách hạn chế, lại được anh bỏ chặn. Có đôi lúc, như có một giọng nói ở trong đầu thôi thúc anh, hãy gọi cho cô ấy đi. Nhưng lý trí còn sót lại đã kéo lại cảm xúc trong anh. Mình bị làm sao thế này chứ? Cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác. Lâm một mình ngồi trên hành lang bệnh viện đông người qua lại. Anh tự nhủ, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết anh đã định nhấn đi rồi lại tắt biết bao nhiêu lần. Tiếng gọi của bác sĩ lôi Lâm ra khỏi những cảm xúc do dự. Có nên gọi cho Nhi hay không? Xin mời anh Lâm số 72 vào phòng bác sĩ Thanh. Lâm chậm rãi ngồi xuống. Vị bác sĩ cùng với cặp kính lâu năm lên tiếng. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, chụp, xét nghiệm máu và một số xét nghiệm cần thiết khác. Tất cả các kết quả đều cho thấy anh bình thường. Có thể thời gian qua, anh làm việc nhiều dẫn đến việc căng thẳng kéo dài nên mới gây ra đau đầu thường xuyên. Lâm khẽ câu mày, bởi vì mặc dù lượng công việc gần đây có phần ít hơn trước đây. Ngày trước công việc còn gấp 5, gấp 10 lần như thế. Hiện tại tình hình công ty cũng đã ổn định hơn. Nhưng tại sao lại bị đau đầu nhiều hơn trước? Thực sự khó hiểu. Bác sĩ, nhưng hiện tại công việc của tôi không còn áp lực như trước. Tại sao tình trạng đau đầu lại xuất hiện dày đặc hơn? Hiện tại đã kiểm tra rất kỹ càng và không có vấn đề gì đối với sức khỏe của anh. Chúng tôi sẽ ghi thêm cho anh thuốc bổ để anh về uống dần. Nếu như tình trạng này vẫn không đỡ, thì anh hãy quay lại đây để kiểm tra một lần nữa. Lâm vội vàng thanh toán tiền và lấy thuốc để kịp chuyến công tác lên vùng Tây Bắc. Cũng may, trong thời gian di chuyển, cơn đau đầu không đến quá nhiều, giúp anh tỉnh táo và lái xe một cách an toàn trên suốt chặng đường dài. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp cứ nối tiếp nhau. Rời xa thành phố, cảm giác thật bình yên. Lâm là người sống ở thành phố từ nhỏ, bởi vậy khi đi lên vùng cao như vậy, lòng anh cảm thấy được giải tỏa. Cung đường đèo uốn theo từng khúc, vừa nguy hiểm nhưng cũng mang nét duyên rất xinh đẹp của vùng núi Tây Bắc. Khi lên tới nơi, Lâm gọi điện cho Quỳnh. Alo. Vợ ơi, anh tới nơi rồi. Ở nhà ngoan mấy hôm rồi anh về với hai mẹ con nhé. Công việc khá bận, nhưng mà anh sẽ cố gắng gọi cho em thường xuyên. Anh sẽ về sớm thôi. Lúc này Quỳnh vẫn không hề hay biết. Có lẽ đây chính là sự dịu dàng cuối cùng mà Lâm dành cho cô. Mãi đến sau này cô mới biết sự dịu dàng ấy đã dành cho một người khác kể từ giây phút này. Em biết rồi, anh cố gắng hoàn thành công việc sớm để về với cô Bi nhé. Em ở đây chơi với bố mẹ ít hôm, nhớ anh nhiều. Quỳnh hôn gió qua điện thoại. Khi nghe Quỳnh nói, lòng vui mừng bởi tình cảm của anh dành cho Quỳnh bây giờ đang lớn lên theo từng ngày, từng giây, từng phút. Từ những hành động rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho anh xao xuyến. Lâm cất điện thoại và chuẩn bị đồ đạc để đi khảo sát thị trường. Sắp tới có dự án xây dựng một resort ở khu du lịch Mộc Châu nên anh cần đến khảo sát thị trường và đưa ra những bản kế hoạch mới để mở rộng quy mô kinh doanh. Lúc này Lâm lại lên cơn đau đầu. Những cơn đau đến bất ngờ và liên tục khiến đầu anh như muốn nứt ra. Đau đớn vô cùng, anh liên tục dùng tay đập vào đầu như để lấy độc trị độc, giải tỏa cơn đau. Lâm đau tới mức vật ra đất. Cơn đau đầu khiến anh không chịu nổi ngất đi. Một lúc sau, nhân viên lễ tân lên để gửi khăn thêm, gõ cửa một lúc lâu mà không thấy Lâm trả lời. Thấy vậy, nhân viên lễ tân liền lấy chìa khóa dự phòng và đi vào vì nghĩ Lâm không có ở trong đây. Lúc này cô lễ tân bàng hoàng và hoảng hốt bởi vì Lâm nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Nhanh chóng, cô cho gọi bộ phận hỗ trợ đến đưa Lâm tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Và không ngoài dự đoán, kết quả vẫn là không có gì. Lâm không hề bị bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, không bị bệnh, nhưng những cơn đau đầu dày đặc khiến anh đau đớn nhiều hơn, đến mức anh phải ngất đi. Tỉnh dậy sau cơn mê, Lâm thấy bản thân như có thêm những mạch máu mới chạy vào trong cơ thể, sức sống khác, mãnh liệt hơn và trẻ trung hơn. Lâm tưởng rằng bản thân mình sẽ khỏe hơn, nhưng không, loại bùa ấy đã bắt đầu phát huy. Cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây. Tôi thấy khỏe rồi, có lẽ do công việc áp lực nên tôi mới ngất. Xin phép bác sĩ, tôi về văn phòng gấp. Lâm rút ra một xấp polymer đưa cho cô Lệ Tân. Cảm ơn cô, nhờ cô thanh toán tiền viện phí giúp tôi, tiền dư cô không cần trả lại tôi đâu. Vị bác sĩ chán nản nhìn anh. Giới trẻ ngày nay lúc nào cũng coi công việc hơn cả tính mạng của mình. Mặc dù kết quả cho thấy hoàn toàn bình thường, nhưng không có nghĩa là bán mạng cho công việc. Như vậy là coi thường sức khỏe của bản thân. Lâm trở lại khách sạn và đem bản thảo ra để soạn. Ngày mai anh sẽ đi khảo sát thị trường. Nhi đang mở cờ trong bụng, bởi vì khi dùng loại bùa ấy sẽ cảm nhận được đối phương ở gần hay xa mình. Cô ta cảm nhận rằng Lâm đang ở rất gần với mình. Đúng là trời giúp mình mà, Nhi tự nói và tự cười với bản thân. Nhi lại mở một chiếc túi có hình ảnh của Lâm đứng bên cạnh một khuôn mặt của Quỳnh đã bị rạch ra thành những đường xé chằng chịt, không còn rõ hình dạng gương mặt của người con gái vốn xinh đẹp. Mày thấy không hả Quỳnh? Ta đã nói cuộc đời của anh Lâm chỉ hợp với tao mà thôi. Chính mày đã để chồng mày tới bên tao. Từ bây giờ anh Lâm sẽ là của tao. Trong căn phòng tăm tối, Nhi cười lớn. Cô cười cho chính sự hiếu thắng của mình. Lúc này bà của Nhi ở ngoài sân, không gian được bao phủ bởi những làn sương trong buổi chiều mỏng manh, thỉnh thoảng vài cơn gió rít qua khe núi tạo ra những âm thanh có phần lạnh gáy. Ngôi nhà dẫu có đèn điện được thắp sáng nhưng cũng không thể xua đi được sự lạnh lẽo nơi núi rừng hoang vu. Bà ngoại của Nhi tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng những tham vọng của Nhi quá lớn, cô đã không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào nghe lời bà nữa. Năm tháng qua đi, bà đã trở nên già nua, Nhi cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp và thông minh. Nhưng đôi khi, chính sự thông minh ấy lại biến cô trở thành một người con gái đầy tham vọng, bất chấp mọi thủ đoạn. Bà ước thời gian có thể trở lại để có thể dạy bảo Nhi và bảo vệ tâm hồn non nớt của Nhi. Về câu chuyện tình yêu giữa bố cô và mẹ cô, như vậy tâm hồn trong sáng của cô sẽ được gì? Sẽ được giữ gìn và không bị vấy bẩn. Sống ở vùng núi đã nhiều năm, không ít câu chuyện bị bùa ngải quật, nhưng mẹ Nhi cũng là cô gái duy nhất của bà chưa bị bùa phản tác dụng, bởi vì bà vẫn còn sống và còn có thể đem được sức mạnh của mình để lấn át tác dụng của nó. Bảo vệ được tình yêu cho con gái, loại bùa gia truyền nhà bà có tác dụng giữ một người không yêu mình, lấy lòng một người khác, nhưng với điều kiện người làm ra loại bùa ấy phải còn sống. Nếu như họ chết thì loại bùa ấy sẽ mất tác dụng ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu như trong khoảng thời gian chung sống với nhau có tình cảm thực sự thì dù người làm bùa có chết hay chăng cũng không bị mất tác dụng. Tỷ lệ này rất thấp và rất hiếm. Bà lo lắng bởi những mối tình chóng vánh này của Nhi dành cho người con trai ấy. Bà lo sợ rằng nếu bà chết đi, khi bà không còn trên cõi đời này nữa, thì Nhi sẽ trở thành một cô gái vô cùng xấu xí. Trước đây trong bản làng đã có một câu chuyện về một mối tình tương tự như Nhi. Người con gái ấy sau khi có được hạnh phúc, không bao lâu sau đó, thầy Mo chết đi và lá bùa cũng đã hết tác dụng. Người con trai tỉnh lại sau một cơn mộng mị dài đã vô cùng tàn nhẫn với cô gái, thường xuyên đánh đập, ruồng bỏ cô và đi theo người phụ nữ khác. Không bao lâu sau đó, trong bản làng không còn thấy cô gái ấy với bộ dạng tóc tai rối bù và nụ cười ngờ nghệch đi khắp bản, khắp thôn xóm để tìm chồng nữa. Bởi vài ngày sau đó, dân làng phát hiện cô ta chết trong một khu rừng ở gần nhà. Có lẽ trên đường đi tìm chồng, cô ấy đã bỏ mạng lại nơi rừng núi hoang vu, giữa những khao khát được yêu chưa một lần nào trọn vẹn. Bà ngoại Nhi bừng tỉnh, những giọt nước mắt cuối đời khiến bà lo lắng không thôi. Bà sợ rằng đứa cháu gái mà mình yêu quý sẽ trở thành một người như thế. Ánh đèn leo lắt trong ngôi nhà hắt ra khoảng sân tối om. Dường như ánh sáng quá yếu, đến mức tô điểm thêm màn đêm chứ không còn là ánh sáng. Bà ngoại Nhi đi vào căn buồng tối. Lúc này Nhi vẫn chìm trong bóng đêm và những hạnh phúc ảo tưởng về một mái ấm với Lâm, với những thiên thần nhỏ bé khác, chứ không phải chứng kiến Lâm hạnh phúc bên Quỳnh. Nhi, con hãy suy nghĩ cặn kỹ lại đi. Hôm nay mới là 3 đến 4 ngày sau khi con làm bùa. Nếu như bây giờ con muốn hủy lá bùa đó thì vẫn kịp. Bà làm sao biết được con đã đau khổ như thế nào khi chứng kiến anh ấy hạnh phúc bên người khác. Bà không muốn con được hạnh phúc hay sao? Bà muốn con hạnh phúc, bà mới khuyên như thế. Con không hề biết rằng tác hại ghê gớm của bùa chú là như thế nào. Ta cũng chỉ lo một ngày khi ta chết đi, mẹ con sẽ phải đau khổ, và con cũng như thế. Nhi khăng khăng thừa nhận rằng, cho dù con có đau khổ tới mấy, ít ra trong cuộc đời đằng đẵng ngần ấy năm, cũng có những giây phút con được hạnh phúc. Con tình nguyện chấp nhận và hy sinh. Khi nói ra câu ấy, bà biết rằng cô cháu gái của mình đã bị những tham vọng nhấn chìm đi cái lương thiện vốn có. Đầm lao thì phải theo lao. Lúc này bà ngoại Nhi bắt đầu tính tới chuyện lâu dài để giúp đứa cháu gái của mình có được tình yêu của Lâm. Đêm ấy, một mình bà với những dụng cụ cùng với nhiều loại bùa khác nhau. Một mình bà đứng giữa sân và làm phép thúc đẩy cho loại bùa ấy nhanh chóng có tác dụng đối với Lâm, theo từng cơn gió rừng đến căn phòng mà Lâm đang ngủ. Băng qua những kẽ lá, từng đoạn đường, Lâm lúc này đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Đi cả một ngày dài khiến anh vô cùng mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, không rõ là tỉnh hay mơ, anh thấy Nhi đến bên anh. Thật kỳ lạ, hôm nay anh không còn ghét cô như mọi khi, thay vào đó là một cảm giác mong chờ và nhớ nhung. Nhi xinh xắn, đáng yêu và quyến rũ, dường như những bản năng của một người đàn ông khi gặp người con gái mình yêu trong anh được trỗi dậy. Lâm đến bên Nhi, anh ôm chặt lấy cô. Sao em lại ở đây? Nhi như một nàng tiên bước ra từ chuyện cổ tích, mái tóc bồng bềnh cùng với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt biết cười khiến Lâm vô cùng xao xuyến. Em tưởng anh không cần em nữa. Hôm nay em đến đây vì anh. Anh có đồng ý sẽ yêu em đến hết cuộc đời hay không? Anh đồng ý. Khi Lâm nói xong câu này thì Nhi nở một nụ cười có phần quỷ dị và đôi mắt sắc lẹm, rồi cô biến mất như làn sương mỏng manh. Lâm chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mơ, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Anh thấy lạnh hết cả chân tay. Giấc mộng vừa rồi chân thật đến từng chi tiết. Anh ngỡ như Nhi vừa ở đây. Mùi hương nhẹ nhẹ bay trong gió khiến anh tưởng rằng Nhi chỉ vừa mới ở đây, và cuộc gặp gỡ vừa rồi là thật chứ không phải trong giấc mơ. Nhưng rồi anh cũng khẳng định đó chỉ là giấc mơ, và có lẽ do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về những chuyện mà Nhi đã từng làm, nên mới cảm thấy gặp Nhi trong giấc mơ và nghĩ về những điều lạ lùng như thế. Cầm ly nước trên tay, anh mở rèm cửa ra cho bóng đen bao trùm tất cả. Bật đèn phòng sáng lên, anh uống một ngụm nước thật dài để lấy lại bình tĩnh. Anh không hề biết rằng, chính từ ngày hôm nay, cuộc đời của anh sẽ không còn người con gái tên Quỳnh nữa. Hôm ấy, anh ngủ một giấc thật sâu và ngon nhất từ trước đến nay. Sau cuộc tỉnh giấc giữa đêm, anh vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau, anh thấy cơ thể mình khỏe mạnh và khoan khoái lạ thường, không còn những cơn đau đầu bất chợt. Sáng hôm sau, Lâm nghĩ bản thân mình đã khỏi bệnh hoàn toàn. Anh nghĩ rằng mình đã thoát khỏi những cơn stress nặng. Cơ thể có thể hoàn toàn tiếp tục được công việc một cách nhanh chóng. Nhưng khác với mọi ngày, anh không còn nhớ tới Quỳnh và cũng không còn nhắn tin hay gọi điện cho Quỳnh vào mỗi sáng. Trong lòng anh như có một điều gì đó thôi thúc, khiến bước chân anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn, tiến về vùng cần phải khảo sát. Người trợ lý báo rằng chiều nay anh ta mới lên tới nơi. một mình Lâm tự đi tới căn nhà trong quy hoạch đó để thuyết phục họ và mua lại mảnh đất đó để họ rời đi và xây dựng lại khu nghỉ dưỡng. Hy vọng với mức giá cao, họ sẽ quyết định nhanh chóng để có thể thi công dự án sớm nhất. Con đường khúc khuỷu và nằm sâu hun hút, những vẻ đẹp hoang sơ vẫn được giữ gìn với những cung đường ngoằn ngoèo và chưa xuất hiện những nét khai phá. Khi bước tới đây, anh băng qua một con suối. Những hình bóng về một người con gái, anh thấy thấp thoáng như bóng của Nhi, nhưng anh nhanh chóng gạt đi và lắc đầu. Anh nghĩ rằng có thể do mình hoa mắt, do đi một chặng đường dài. Anh phải tự đi bộ vào đây, bởi vì lối đi quá nhỏ và hẹp. Có lẽ khi xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đây, cần phát triển thêm đường xá cho xe cộ đi vào, giúp du khách dễ dàng đến địa điểm khu nghỉ dưỡng hơn. Chỉ còn một đoạn nữa, Lâm thấy phía xa có mái tranh và những làn khói tỏa ra. Hai bên đường, bằng nhiều loại hoa khác nhau rực rỡ và hoang sơ, những cánh hoa dài với nhiều màu sắc giúp cho khung cảnh ở nơi đây trở nên thơ mộng và đẹp đẽ. Tiếng chim hót líu lo, suối bên cạnh chảy róc rách, nghe thật vui tai. Bước đến căn nhà hoang sơ ấy, có một bà lão đầy hiền từ với mái tóc gần như đã chuyển sang màu trắng. Lâm đến và chào hỏi. Cháu chào bà, cháu đến từ công ty X, cháu có thể nói chuyện với bà một chút được không? Bà ngoại Nhi nheo mắt, nhìn tuổi cao sức yếu, khiến lưng của bà không còn thẳng như hồi trẻ. Khi di chuyển cần có một chiếc gậy để giữ thăng bằng. Mời cậu vào nhà. Bà hiền hậu mời Lâm vào nhà và lấy nước cho anh uống. Dạ, cháu đến đây để thảo luận với bà vì mảnh đất của gia đình mình đang nằm trong khu quy hoạch mà công ty cháu muốn xây dựng và mở rộng khu nghỉ dưỡng nên muốn mua lại mảnh đất này của bà. Bà của Nhi lắc đầu cười nói. Xin lỗi cậu, mảnh đất này là của tôi để lại cho đứa cháu gái duy nhất của tôi. Mảnh đất này đã gắn với tôi từ mấy đời trước. Đến bây giờ, cho dù giá cao bao nhiêu, tôi cũng không bán. Lâm suy nghĩ. Anh không thể ngờ, bởi vì thông thường người miền núi nếu đi bán đất được giá thì họ sẽ bán luôn lô đất đó. Nhưng không lẽ bà cụ này là một ngoại lệ, nặng tình trọng nghĩa nên bà không muốn bán đi. Dạ, vậy thì bà cứ suy nghĩ thêm nhé. Ngày mai cháu sẽ lại đến. Cảm ơn cậu, nhưng hiện tại tôi chưa muốn bán và tôi cũng không muốn bán. Trong tương lai, mong cậu về cho. Vốn tưởng rằng tiền có thể mua được tất cả, có thể mua được mảnh đất đắc địa, nhưng Lâm đã lầm, bởi vì có những thứ không bao giờ mua được bằng tiền, đó chính là tình nghĩa. Dáng Lâm cao lớn đi khuất, bà ngoại của Nhi không hề biết rằng người con trai vừa mới tới đây chính là người mà Nhi hằng đêm mong nhớ và khao khát có được. Sau khi tiễn cậu thanh niên ấy xong, bà ngoại Nhi bước vào trong nhà. Nhi sửa soạn lại bản thân, chải lại tóc, mặc một bộ váy thật xinh. Bà, khi nãy bà nói mảnh đất này sẽ để lại cho con. Vậy nếu như con muốn để lại mảnh đất này cho chồng con, bà có đồng ý không? Bà ngoại Nhi bàng hoàng và hoảng hốt. Nhưng con làm gì đã có chồng? Hay là con định để lại mảnh đất này cho người mà con bỏ bùa sao? Người vừa nãy tới đây chính là anh ấy bà. Vậy hóa ra tất cả những chuyện này đều là con cố tình dụ cậu ấy đến đây, để đợi cái loài bùa ấy phát huy tác dụng mạnh mẽ, nhanh chóng lấy được tình yêu của chàng trai đó sao? Ngày mai anh ấy sẽ lại đến tôi, như sức mạnh của loài bùa ấy, nên cho dù con có ở đâu hay bất cứ chỗ nào, anh ấy cũng sẽ tìm thấy con. Chính bà đã nói cho con biết. Bà ngoại Nhi không khỏi rùng mình vì cô cháu gái của mình lại có tham vọng lớn như thế. Bà không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì Nhi sắp được có hạnh phúc. Buồn vì liệu khi bà không còn nữa, cô có trở thành người con gái với những mảnh da thối rữa, bồng chốc hay không? Đêm miền núi Tây Bắc, mờ ảo và lạnh lẽo. Những hình ảnh về đêm qua lại cứ hiện vào trong tâm trí của Lâm. Anh chọn cách chìm vào giấc ngủ, quên đi thực tại. Những ký ức hay sự quan tâm mà anh dành cho Quỳnh cũng dần được thay thế. không còn là ngày ba buổi nhắn tin hỏi han. Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nghĩ cách làm sao để thuyết phục được bà cụ ấy bán lại mảnh đất đó. Hôm nay, Lâm lại mơ một giấc mơ có Nhi. Mấy ngày này anh thèm ngủ hơn bao giờ hết. Anh mong muốn chìm vào những cơn mơ để có thể được gặp Nhi. Anh rất nhớ em. Trong giấc mơ, Lâm ôm Nhi từ phía sau như hai người đã xa cách nhau biết bao nhiêu năm. Anh nhớ hôm qua anh nói gì với em không? Lâm lắc đầu, lúc nhớ lúc quên, khiến anh vô cùng bối rối. Anh nói anh yêu em và muốn ở bên em cả đời. Lâm chợt nhớ ra, anh gật đầu tán thành. Vẻ đẹp ma mị của Nhi thôi miên Lâm. Anh bất chợt đặt lên trán Nhi một nụ hôn ấm áp, lại bất chợt tỉnh dậy giữa đêm. Mình điên rồi sao? Lâm chỉ mong trời mau sáng, lòng anh rào rực không yên, chỉ muốn tới đó thật nhanh. Trong lòng như có lửa đốt, khiến anh không tài nào có thể chợp mắt. Cứ như thế đôi mắt Lâm trũng sâu sau một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Lâm lại khăn gối lên ngôi nhà nhỏ ấy. Trợ lý ngày hôm nay đã lên. Anh trợ lý cùng với Lâm rảo bước nhanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, yên tĩnh và thanh bình. Sếp Lâm, chúng ta sẽ ở lại đây khoảng một tuần hay là sẽ về sớm hơn? Tôi không biết. Có thể sẽ lâu hơn. Tôi muốn gắn bó với nơi đây. Lâm buộc miệng nói như có ai đó điều khiển. Sếp về sớm còn đón chị Quỳnh chứ. Mọi lần sếp đi đều mong về nhà sớm kia mà. Lâm không đáp, những cảm xúc nhớ nhung về người vợ đang ở nhà đã không còn là động lực để anh cố gắng hoàn thành sớm công việc để về với cô. Đi nhanh đi, kéo lại trưa, cậu nói hơi nhiều đấy. Băng qua những đoạn đường ngoằn ngoèo, những con suối nhỏ, sự trong lành khiến Lâm càng quyết tâm phải mua được mảnh đất. Chào cậu. Bà ngoại Nhi đợi Lâm từ sáng vì bà biết trước sau gì cũng không khuyên bảo được cháu gái, nên buộc phải giúp nó. Dạ, cháu chào bà. Lâm và cậu trợ lý đồng thanh đáp. Mời cậu vào nhà. Căn nhà vẫn có chút lạnh lẽo, mặc dù trời quá 10 giờ trưa, ánh nắng ấm áp cũng đã len lỏi khắp nơi, nhưng có lẽ do có nhiều cây cối, trong nhà vẫn có cảm giác lành mạnh. Hôm nay cháu có chút quà mang biếu bà đã suy nghĩ về chuyện hôm qua cháu đề nghị chưa? Bà ngoại Nhi mớm mém cười, lộ ra vài chiếc răng đã rụng. Tôi cũng đã suy nghĩ. Thực ra cháu gái tôi cũng đang ở đây. Nó sau này sẽ là chủ sở hữu của mảnh đất. Vì thế tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với nó. Lúc này bà ngoại Nhi đi ra ngoài mái hiên, dọn dẹp những tán lá dày. Từng mảng rêu xanh loang lổ như những vết nứt của thời gian vì năm tháng. Nhi từ trong gian buồn tối tăm bước ra. Cô mong ngày mong đêm. Thấy Lâm, cô nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng chớp lấy hồn anh, tiếng gọi khẽ khàng mang theo biết bao yêu thương và nhung nhớ. Anh Lâm. Lâm thấy mình như được sống lại một lần nữa. Âm thanh dịu dàng và ngọt ngào ấy khiến anh mê đắm. Là em sao Nhi? Trợ lý đi cùng với Lâm hơi bất ngờ, bởi vì anh cũng lờ mờ đoán ra được hình như Lâm và cô gái này có quen nhau từ trước. Như vẫn là cấp dưới, anh không muốn xen vào chuyện riêng của sếp, nên đành im lặng, chờ xong việc rồi sẽ gặng hỏi. Là em, trùng hợp quá. Dù em đã cố gắng đẩy anh ra xa, nhưng duyên phận lại một lần nữa để chúng ta gặp nhau. Đôi mắt Lâm đờ đẫn, bước về phía Nhi, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và đưa lên hôn nhẹ. Anh nhớ em quá. Nhi thầm sung sướng, nhưng tất cả đều được cô nén lại. Cô tỏ ra thẹn thùng và ái ngại. Có người kìa anh. Lâm chợt tỉnh. Em dẫn anh đi tham quan khu đất này nhé. Cậu ở đây, tôi đi một lát rồi quay lại. Nhi và Lâm đi vòng ra con suối phía sau. Tiếng chim trên vòng cao, cùng với những âm thanh róc rách của con suối nhỏ, không gian vô cùng lãng mạn. Anh muốn mua lại mảnh đất này sao? Ừ, dự án mới. Em có thể nói đỡ để bà bán lại cho anh không? Anh muốn mua lại mảnh đất này sao? Ừ, là dự án mới. Em có thể nói đỡ để bà bán lại cho anh không? Nhi cười tinh nghịch. Anh muốn mua mảnh đất này thì phải lấy lòng em chứ, không phải bà ngoại em đâu. Lâm bật cười tiến sát gần Nhi hơn. Vậy anh phải làm sao để lấy lòng em đây? Nhi nhìn vào mặt Lâm, mùi nước hoa nhẹ nhẹ khiến Lâm có những bản năng được trỗi dậy. Một nụ hôn nồng cháy chẳng hạn. Và cứ thế, Lâm hôn Nhi, nụ hôn chứa đầy dục vọng và nhớ nhung. Nhi biết rằng mùa này đã có tác dụng, nhưng cô không vội. Cô sẽ từ từ để Quỳnh nếm trải mùi đau khổ và Lâm sẽ yêu cô từng giây từng phút. Cậu trợ lý nhận được tin nhắn của Lâm. Cậu về trước đi, tôi sẽ về sau. Dù thế lạ vì không biết Lâm ở lại đây làm gì, nhưng sếp nói thì phải nghe. Cậu trợ lý lật đật trở về khách sạn. Đêm hôm ấy, Nhi tắt điện thoại của Lâm. Trong gian buồng nhỏ hẹp, Lâm trở thành một chú mèo ngoan ngoãn, được Nhi cưng nựng và vuốt ve. Em đồng ý bán cho anh mảnh đất này, nhưng với điều kiện. Anh phải lấy em, bỏ Quỳnh. Còn nếu như anh không làm được, thì em coi như hôm nay là một sự cố. Lâm hôn nhẹ lên trán cô. Anh không biết nữa, nhưng cảm xúc với Quỳnh anh đã không còn rõ ràng nữa. Hiện tại tâm trí của anh chỉ toàn là em và vùng núi hoang sơ yên bình này. Cho anh thời gian có được không? Nếu như anh không giải quyết nhanh, cả đời này đừng mong sẽ gặp lại em. Nghe nói tới không gặp lại Nhi, trong lòng Lâm cảm thấy trống trải, có chút đau đớn và mất mát hiện hữu trong anh. Anh vội vàng dỗ dành. Được rồi, anh hứa sẽ giải quyết nhanh chóng. Lâm và Nhi cùng chìm vào giấc ngủ. Nhi vui mừng vì cuối cùng loại bùa ấy đã có tác dụng mạnh đến mức cô ta không thể ngờ tới. Nếu là trước đây bị xua đuổi hắt hủi, thì giờ đây Lâm sợ Nhi bị tổn thương và bị sợ mất cô. Mày có biết người đàn ông mà mày yêu chiều bây giờ đã là của tao hay không? Đêm ấy, trong cái vắng lặng của miền sơn nước, có những tiếng thở dồn dập, gấp gáp, hai cơ thể trần truồng cuốn lấy nhau, dập dìu qua những khoái cảm triền miên. Trong niềm hạnh phúc tột cùng, Nhi thầm cảm ơn loài bùa đó, và cô thấy cái giá của đứa con bị mất đi cũng không phải quá đắt. Đạt được thứ mà mình muốn. Từ khi Lâm đến nơi, anh có nhắn cho cô, nhưng cũng được hơn một ngày rồi anh không gọi điện hay nhắn tin cho cô thêm một tin nào nữa. Sợ anh bận làm nên cô chẳng dám gọi cho anh. Hôm nay lấy hết can đảm, cô chỉ xin anh 5 phút thôi. Lo lắng khiến cô đứng ngồi không yên. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tổng đài quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Mong anh đừng xảy ra chuyện gì, nếu không em và Bi không biết phải làm sao, hay dựa vào ai nữa. Cô chợt nhớ ra trợ lý đi công tác cùng với Lâm. Anh Lâm bận lắm sao cậu Trung, tôi gọi mà không được. Một lúc sau trợ lý Trung trả lời. Dạ chắc là mấy anh ấy hết pin, mọi chuyện vẫn ổn, chị dâu đừng có lo lắng quá. Ngày mai em sẽ bảo anh ấy gọi lại cho chị nhé. Tạm thời cô cũng yên tâm, nhưng lòng cứ bất an và thấp thỏm không yên. Cô gọi cho anh đã không biết bao nhiêu cuộc. Không hồi âm, chỉ là những tiếng tuốt dài trong vô vọng. Cô tự an ủi rằng có lẽ anh chỉ bận mà thôi. Xung quanh anh đâu có cái bóng hình ai khác nữa. Mày đừng đi qua đi lại nữa, Quỳnh, có chuyện gì mà mặt cứ xanh như tàu lá thế hả? Mẹ cô bé Kobe gặng hỏi trong sự lo lắng, tay vẫn bồng cháu. Mẹ ơi, từ hôm qua con đã không gọi điện được cho anh Lâm. Tự dưng con thấy bồn chồn bất an quá. Từ trước đến giờ, dù đi đâu, anh ấy cũng đều nhắn tin hay báo cho con một câu. Tự dưng bạc vô âm tín, con thấy lo quá mẹ ơi. Mày cứ lo lắng tái quá, công việc ngập đầu, cứ chờ tối nay xem sao. Nghĩ nhiều hại người đấy con à. Mày nhìn sinh đẻ xong mày gầy như con cá khô, nghĩ ít tôi. Mẹ cô vừa mắng yêu vừa lo lắng. Dạ vâng, vậy để con hỏi lại cậu Trung trợ lý. Mong là không sao mẹ ơi. Nó lớn hơn 30 tuổi đầu rồi con ạ. Cô lại lặng lẽ nhìn vào tài khoản Facebook của anh đã online cách đây hơn một ngày. Lòng cô nặng trĩu biết bao nhiêu suy nghĩ. Chỉ mong anh nhanh chóng online, dẫu chỉ là một câu nói anh ổn thôi, cô cũng sẽ an tâm. Chỉ vài phút thôi, cô không mong gì nhiều. Anh bình an, dù là một tuần hay hai tuần vẫn sẽ đợi anh về. Hiện tại, ngoài chờ đợi ra thì cô chẳng biết làm gì khác. Điều đáng sợ nhất không phải chờ đợi, mà đó là không biết đến bao giờ, chờ đến khi nào. Những suy nghĩ cứ thế bủa vây lấy cô, một chút sợ hãi, một chút mất mát. Cứ ngỡ bản thân sẽ tìm được bến đỗ cuối cùng, nhưng hóa ra đó chỉ là tạm dừng chân. Giữa dòng đời hối hả, ai trong số chúng ta cũng mong tìm được nơi trú chân. Khi nắng có bóng mát, khi mưa có hiên che, thản nhiên sống cuộc đời bình lặng. Nhưng cũng có những con người giữa muôn vàn trong trên của cuộc đời, tìm được điểm dừng chân lại ngỡ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Cô chờ đợi được tin tức của anh, nhưng vẫn là vô vọng. Đã hai ngày trôi qua, anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô để hỏi thăm cô Bi hay là quan tâm cô như mọi khi. Phụ nữ luôn nhạy cảm lắm, chỉ một chút thất thường thôi cũng đủ khiến cho bản thân suy nghĩ cả nghìn lý do. Một tuần sau đó, không có tin nhắn của anh, cô mới gọi điện cho trợ lý Trung. Tiếng tuốt dài trong vô vọng, nhưng cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục gọi thêm ba cuộc nữa. Và không ngoài mong đợi, giọng nói có phần ruột rè vang lên. Chị Quỳnh, chị có việc gì không ạ? Tôi chỉ muốn hỏi tại sao dạo này anh Lâm không liên lạc về với tôi. Cậu đi công tác cùng với anh ấy, chắc chắn sẽ nắm rõ được lịch trình từng nơi mà anh ấy đi qua. Lúc này cậu Trung mới ấp úng. Thực ra chuyến đi công tác kết thúc được 2 ngày rồi, nhưng anh Lâm vẫn không chịu về. Em có bảo anh ấy gọi điện cho chị, nhưng mà anh ấy gạt đi. Bởi vì đằng sau những từ ngữ bởi vì ấy là những câu không thành lời. Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng ấp úng với tôi. Suốt mấy ngày nay từng đêm tôi tỉnh dậy biết bao nhiêu lần vì tôi lo lắng cho sự an toàn của anh ấy. Có gì cậu cứ nói cho tôi biết. Dạ thực ra thì anh Lâm vẫn ổn, sức khỏe vẫn tốt. Nhưng mà... Cô thở phào nhẹ nhõm. Bởi trước khi đi, anh ấy thường xuyên đau đầu, chỉ lo lắng rằng có vấn đề sức khỏe nên anh ấy mới giấu cô, không muốn cô biết, sợ cô lại lo lắng. Vậy thì tốt, anh ấy không sao là tốt rồi. Tại sao trong những ngày qua không thấy anh ấy hỏi thăm tôi thế? Anh ấy chỉ cần nhắn một tin tôi là được, đâu có cần mất quá nhiều thời gian đâu. Em nói chuyện này chị đừng có sốc nhé. Thực ra chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến, nhưng anh Lâm không chịu về. Ở đây có cháu gái của bà chủ bán đất, tên là Nhi, hay gì đó, thường xuyên ở cùng với anh ấy. Mỗi lần ở cùng với cô ấy, anh Lâm lại đuổi em về trước. Cho nên sau khi kết thúc chuyến công tác, em đã về dưới thành phố. Ngực cô như có ai bóp chặt lấy, không thể thở nổi. Từng mạch máu như ngưng động, trái tim như không thể nào đập nổi, cứ nghẹn lại không cất thành tiếng. Cô không khóc nổi bởi vì cô không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Sự bàng hoàng tất cả ập tới quá bất ngờ. Sự thật này làm sao có thể chấp nhận và đối diện đây? Cậu nói như vậy có nghĩa là thế nào hả Trung? Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết? Có phải cậu cũng bao che đúng không? Còn gì nữa? Cậu nói đi. Còn điều gì cậu chưa nói đúng không? Cô không muốn tin đây là sự thật nên hỏi lại một lần nữa. Theo như em được biết thì có vẻ như hai người này đã quen nhau từ trước, và hình như anh Lâm còn có tình cảm với cô gái đó. Do không ở cùng với anh Lâm nên em chỉ biết được tới đây. Nếu chị muốn biết rõ cụ thể hơn thì có thể gọi điện cho anh ấy, hoặc chờ thêm 3-4 ngày nữa anh ấy về. Có gì vợ chồng chị từ từ bảo nhau, chị nhé. Em không muốn giấu chị, nhưng đây là vấn đề cá nhân. Cô đau đớn bởi sau những ngày tháng chờ đợi, những đau khổ mà mình đã trải qua, cô đã nhận lại, hóa ra lại là sự phản bội âm thầm từ phía anh. Nếu như phản bội lần một là do sự quyến rũ của Nhi, thì lần hai, sự phản bội ấy chắc chắn là lỗi lầm của Lâm. Trong cuộc đời của mỗi con người, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng không ai mắc một lỗi lầm trong một cuộc đời tới hai lần. Nhưng còn con trai của cô, nó chỉ mới có vài tháng tuổi, làm sao có thể chấp nhận được sự thật rằng bố của nó có người phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân của cô sẽ đi về đâu? Là tha thứ và sống trong dằn vặt hay sẽ sang một trang khác? Cô không dám nói sự thật này với bố mẹ bởi vì sợ hai người sẽ lo lắng. Nếu như bây giờ hôn nhân của cô đổ vỡ, có lẽ cả hai sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Điều gì đau khổ hơn khi hôn nhân là cuộc trao đổi? Vậy mà chả được bao lâu thì những cơn sóng biển đã tan vào hư vô. Một mình đi lang thang trên con đường vắng, cô nghĩ lại về những điều đã trải qua. Cô từng nghe một câu nói rằng có những điều không thành là do ông trời đang bảo vệ chúng ta. Hôn nhân của cô và Lâm đổ vỡ, liệu có phải đó là sự bảo vệ cuối cùng mà ông trời dành cho cô giữa cuộc đời kém may mắn như thế? Những đàn chim nhỏ buổi chiều thi nhau bay về tổ ấm, vài áng mây hồng hồng trên bầu trời cũng khuất dần sau dãy núi xa xa. Cuối cùng người đáng thương nhất chính là người không có chỗ trú chân, không tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Cô nghĩ vậy, nhưng thực ra điều đó không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là bản thân không có độc lập và mạnh mẽ. Nếu như cuộc hôn nhân này không thể nào tiếp tục và cứu vãn nữa, dù một mình phải bước về phía trước, cô vẫn sẽ vì bố mẹ, vì cô Bi và vì các em mà kiên cường sống tiếp, bước tới tương lai về phía trước. Và cô cứ như thế, để những cảm xúc tiêu cực lại một bên, nhường chỗ cho những cảm xúc tích cực. Dù là một cuộc sống mới, có thể sẽ không còn có anh bên cạnh nữa, và những tình cảm thuở nào cũng dần lụi tàn theo từng giây phút. Tựa như loài hoa chưa kịp nở, đã tan. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời sau những chuỗi ngày bạc vô âm tín. Không một tin tức, không một cuộc gọi điện hay là một câu hỏi thăm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, kể từ khi cô làm dâu, mẹ chồng cô chủ động gọi một cuộc điện thoại với một giọng điệu không thể ngọt ngào hơn. Hôm nay cô rảnh không? Thằng Lâm nó đi công tác về, có chuyện gia đình. Có lẽ cô phải lên thành phố một chuyến. Có lẽ ngày này cũng đã tới, nhưng cô không nghĩ lại đến sớm như thế. Trước sau gì cũng phải đối mặt, thôi thì gom hết sức mạnh mà bản thân có thể đối diện để vượt qua. Cô Bì còn quá nhỏ nên cô nhờ mẹ trông. Con muốn đi mua sắm một chút, con về ngay. Mẹ trông hộ cô Bì hôm nay nhé. Con lên thành phố mua một chút đồ cần thiết, ở quê khó mua quá, có gì con sẽ gọi điện cho mẹ nhé. Ừ, đi đi con, nhớ về sớm. Đi đi cho thoải mái. Mấy hôm nữa thằng Lâm nó về rồi, lúc đó có vợ có chồng, không phải lủi thủi như hai mẹ con nữa. Chỉ sợ rằng ngày ấy, ngày mà mẹ cô mong được thấy cô hạnh phúc thực sự cùng với Lâm sẽ chẳng bao giờ tới. Mẹ cô đâu biết, có lẽ hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tình ngang trái giữa cô và Lâm. Có những thứ vốn chỉ đã sai ngay từ vạch xuất phát. Đáng lẽ ra những bước chân đầu tiên không nên bước, cứ đứng im có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cô gọi một chiếc taxi lên thành phố. Trên con đường tấp nập, nhưng lòng cô chẳng mảy may suy nghĩ, cứ nhìn về phía vô định. Những âm thanh thường ngày thu hút cô bây giờ không còn là sức hút nữa. Trong tâm trí cô chỉ nghĩ về chuyện sẽ xảy ra và cô phải đối diện với nó như thế nào. Cô cũng có những quyết định cho riêng mình, nhưng liệu rằng quyết định ấy là đúng hay sai? Chẳng bao lâu, căn biệt thự đã dần hiện ra trước mắt. Chỉ với hơn một tuần mà giờ đây hôn nhân của cô chẳng thể nào vãn hồi được nữa. Cuộc hôn nhân của họ được đi đến ngày hôm nay là một kỳ tích. Xuất phát không tình yêu, dần lớn lên, xây dựng và vun đắp. Nếu đến cuối, biệt ly vẫn hoài biệt ly. Cô trả tiền taxi và nhẹ nhàng đi vào trong biệt thự. Tất cả mọi người đều đã ngồi đông đủ. Mặc dù dặn lòng những điều có thể xảy ra có thể sẽ khiến cho cô đau đớn, nhưng cô vẫn không thể nào thở đều nổi. Từng nhịp thở như khó khăn, nặng nề, từng giây trôi qua như cả ngàn năm. Có lẽ khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Trước mặt cô Lâm và Nhi đang âu yếm với nhau, những cánh tay đang chặt vào nhau. Nhi tựa vào vai Lâm, bờ vai ấy đã từng nói với cô rằng sẽ là nơi vững chắc mãi mãi để cho cô và con có thể tựa vào. Có lẽ trên đời này điều không đáng tin nhất chính là những lời nói ngọt ngào chót lưỡi đầu môi của những người đàn ông. Không một chút bất ngờ, không có sự ăn năn nào cả. Gương mặt Lâm nhìn thấy cô dửng dưng hơn người xa lạ. Gương mặt thân quen ấy đã bao đêm an ủi cô trong những ngày khó ngủ hay những giây phút cận kề cái chết. Cùng nhau vượt qua tất cả, nhưng đến cuối lại chẳng thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Con chào mẹ. Quỳnh vẫn chào hỏi mẹ chồng như mọi khi. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn nhớ mẹ cô nói hãy luôn tôn trọng người lớn. Đặc biệt bà vẫn còn là mẹ chồng của cô, là bà nội của cô Bi. Chào chị ngồi đi. Lâm dưỡng dương và lạnh lùng tới đáng sợ. Anh coi cô như một người xa lạ. Cô không thể nào hiểu nổi sự thay đổi ấy đến từ đâu, tại sao lại nhanh đến như thế. Không một dấu hiệu nào. Nếu như anh cứ lạnh lùng và đẩy cô ra xa mỗi ngày một chút, có lẽ cô sẽ dần chấp nhận sự thật này. Nhưng không, giữa lúc yêu thương đang lớn lên, anh lại thay đổi. Cô không hiểu bản thân mình đã làm sai điều gì khiến anh giấu giếm cô đến thế. Anh Lâm. Khi cất tiếng gọi, đôi mắt anh nhìn cô và khẽ cau mày. Không còn yêu thương nữa mà tràn đầy sự thờ ơ, lạnh nhạt. Anh khẽ gật đầu bảo: Chào Quỳnh. Chỉ mới tuần trước thôi, anh vẫn ngọt ngào một câu vợ, hai câu em. Ấy thế, đúng là trên thế gian điều đáng sợ nhất chính là lòng người. Cô ngồi cạnh Lâm, anh cố tình giữ khoảng cách. Lúc này cô cũng lờ mờ đoán ra được điều mà mẹ chồng cô sắp nói. Cô cũng biết rồi đấy, chuyến công tác lên Tây Bắc vừa qua, thằng Lâm nó thay đổi như thế nào, chắc hẳn cô là người biết rõ nhất, đúng không? Mẹ chồng cô ánh mắt sắc lẹm nhìn cô. Bà tiếp lời bảo: Tôi đã nói từ đầu rồi, cô và thằng Lâm vốn không thuộc về nhau, hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác. Tôi nói rồi, người phù hợp làm vợ thằng Lâm và làm con dâu nhà tôi chỉ có cái Nhi thôi. Tôi mắt nhắm mắt mở để chị làm dâu từ ấy ngày, không ngày nào là dễ chịu cả. Cô ức ức. Mẹ nói xong chưa? Bà ngơ ngác nhìn có phần sợ hãi lúng túng. Tôi nói xong rồi đấy. Sao? Chị có ý kiến gì? Nếu như hôm nay mẹ gọi con đến đây vì chuyện của anh Lâm, vậy ý mẹ muốn nói là gì? Mẹ muốn con và anh ấy ly hôn để anh ấy đến với dì sao? Nếu như ngày hôm nay anh ấy đồng ý ly hôn, vậy con sẽ để cho tâm nguyện của mẹ được hoàn thành. Cô quay sang nhìn Lâm, vẻ mặt dửng dưng. Có lẽ trong mắt anh, tổ ấm nhỏ đã chẳng còn có thể cố gắng tiếp tục nữa. Thời gian vừa qua, có khi nào anh thấy hối hận vì đã lấy em chưa? Có, tôi rất hối hận. Chỉ vì em có gương mặt giống với cô ấy nên tôi vội vàng kết hôn, không có tình yêu. Em có biết tôi áp lực đến nhường nào hay không? Vậy có bao giờ anh từng yêu em chưa? Có bao giờ anh thương em thật lòng hay chưa? Chưa. Tôi đã quá mệt mỏi. Em nhanh chóng ký vào tờ đơn ly hôn, con tôi sẽ chu cấp hàng tháng. Chứ em đâu có thu nhập, đâu có việc làm mà nuôi con. Đừng quen sống trong cảnh sung túc đầy đủ, rồi lúc đi làm cho người khác lại không quen. Vậy tại sao anh không đến với Nhi ngay từ đầu đi? Tại sao anh ở bên ngoài xua đuổi cô ta, bây giờ lại lén lút sau lưng em ăn vụng cùng với cô ta? Anh đã nói những gì? Còn cô Bi thì sao? Anh nhẫn tâm để con không có bố khi đi học sao? Đủ rồi đấy, đừng nói nữa. Cô Bi vẫn có bố, chỉ là không ở cùng với tôi. Tôi chưa bao giờ nói sẽ không chịu trách nhiệm với con. Có thể tôi là một người chồng tồi, tôi thừa nhận, nhưng tôi sẽ không bao giờ là người cha tệ với con tôi. Em cứ yên tâm. Tôi xin lỗi. Trong thời gian qua, dù đã rất cố gắng, nhưng tình cảm của tôi dành cho em vẫn không thể khá lên nổi. Chúc em sẽ sớm tìm được người thương em thật lòng. Hiện tại tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Nhi. Cảm ơn em thời gian qua đã luôn cố gắng vun đắp. Nhưng tôi không thể. Lúc này Lâm đứng lên. Anh quay đi chẳng buồn nhìn lại. Căn phòng khách rộng rãi, nay chỉ còn có 3 người phụ nữ. Nếu anh ấy đã nói như thế, tôi sẽ đồng ý ly hôn. Với điều kiện Kobe sẽ để tôi nuôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa Kobe về đây thăm ông bà. Mẹ chồng cô lẳng lặng đi lên lầu, Nhi cũng không còn mang vẻ mặt thánh thiện nữa. Gương mặt đanh lại và sắc sảo. Tao đã nói rồi kia mà, anh Lâm sẽ thuộc về tao thôi. Mày chỉ mãi mãi ở cái vùng quê nghèo nàn đó. Sống cho tốt nhé. Mẹ chồng cô mang theo vài xấp tờ 500.000 đặt lên chiếc bàn lạnh lẽo. Tiền này tôi gửi cô, coi như là chi phí đền bù. Mang tiếng một lần đó, ác hẳn sẽ thiệt thòi cho cô. Dù sao thời gian qua, tôi đã có những lần nặng lời với cô. Cô đẩy lại xấp tiền ấy về phía mẹ chồng. Tiền này cháu không dám nhận, bác cứ giữ lấy. Cháu nghèo thật nhưng cháu còn trẻ, còn sức khỏe. Cháu có thể tự lo cho cháu. Cháu nhịn ăn nhịn mặc cũng được, nhưng nhất định sẽ không thiếu bất kỳ một bài học nào dạy dỗ con nên người. Cô nhìn Nhi, trong lòng đầy căm phẫn. Tôi cho cô thứ mà tôi bỏ đi. Cô bước đi, tờ đơn ly hôn đặt trên bàn ngay ngắn với dòng chữ đã được ký tên. Tôi chấp nhận cho các người toại nguyện, cá mẹ một lứa. Cô cầm tờ đơn, dúi vào tay Nhi. Dù hơi bất ngờ vì hành động này, nhưng Nhi không giấu nổi sự sung sướng. Cảm ơn cô, cuối cùng cô cũng biết điều hơn rồi đấy. Trở về nhà, trên hành trình về với bình yên, cô khóc, khóc vì thương con, thương cho chính bản thân mình. Chặng đường tiếp theo đây cô sẽ phải cố gắng biết bao nhiêu mới đủ. Bị được bà dẫn ra cổng chơi cùng với đám trẻ trong xóm, cô chạy đến bên mẹ, ôm mẹ thật chặt, như được tìm kiếm niềm an ủi. Bao nhiêu uất ức, tủi hận cứ thi nhau kéo tới, cảm xúc trào dâng. Mẹ ơi, nếu như con và Lâm ly hôn thì sao đây mẹ? Mẹ có trách con không? Đang yên đang lành con nói cái linh tinh gì thế? Con ký đơn rồi mẹ ơi, con mệt mỏi quá. Anh ấy đã có người khác. Mày nói cái gì thế con? Từ từ, đi vào trong nhà rồi nói chuyện. Đầu đuôi thế nào, nói cho mẹ nghe. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở. Cô biết bố mẹ cũng muốn lắng nghe. Bởi không có ai muốn con mình một đời gian dở. Anh Lâm có người khác rồi. Anh ấy yêu cầu ly hôn để giải thoát cho anh ấy mẹ à. Nhưng nó đi làm suốt mà con, lấy đâu ra thời gian để tán tỉnh người khác chứ. Mẹ còn nhớ Nhi không? Anh ấy nói muốn ở cạnh Nhi. Còn thấy anh ấy luôn xua đuổi Nhi. Nhưng không hiểu sao, từ sau chuyến công tác, anh ấy như biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn cách nào sao con? Cụ Bì còn nhỏ quá. Thế bố mẹ nó nói sao? Mà sao mày không nói năng gì với mẹ, cứ chịu đựng một mình thế con? Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Có lẽ con cũng đã đạt tới giới hạn cuối cùng rồi. Con đã tha cho anh ấy một lần, nhưng lần này con không thể. Bố biết, hôn nhân của con đi đến ngày hôm nay, có lẽ một phần là do nhà chúng ta quá nghèo. Ta đã cược hôn nhân của con chỉ để em con có thể sống. Nhưng nếu như không viên mãn, cả nhà vẫn luôn ở bên con, đồng hành với con. Giây phút ấy cô biết, dù cô có bất hạnh hay đau khổ thế nào, gia đình vẫn luôn là nơi trú ẩn an toàn và tuyệt vời nhất. Cô cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Vì gia đình, vì hôn nhân mà chưa một giây nào cô được sống cho chính bản thân, sống cho những đam mê còn dang dở. Cô thi lại vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những ngày tháng ôn thi, trang sách năm nào còn bỏ lưỡng, nay được cô viết tiếp. Cô hăng hái với những phần thơ, con số. Cô biết bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhưng việc học thì chẳng khi nào là muộn cả. Nỗ lực hết sức sẽ đổ vào ngôi trường mà mình từng mong ước. đó là đam mê, là khát vọng tuổi trẻ. Ngày thi cũng đã tới, cô Bì này đã lớn hơn. Từ ngày ly hôn gặp nhau tại tòa lần cuối, cô chưa từng gặp lại Lâm. Cô vẫn nhớ câu nói cuối cùng mà Lâm nói với cô. Xin lỗi em. Cô không đáp, giữa con đường hai ngã rẽ. Cô cười cho sự giải thoát này. Đây chẳng phải là điều anh ta muốn sao? Không biết âm mưu này đã có từ khi nào. Anh ta lừa dối cô một cách ngoạn mục quá, đến mức cô tin vào hạnh phúc mong manh ấy. Ngày thi cũng đã tới, mang theo những vụn vỡ và tổn thương, cả những nhiệt huyết của tuổi trẻ và đam mê còn dang dở. Thời gian làm bài cô cố gắng tập trung để làm. Cô dùng hết năng lượng trút lên những bầu tâm sự trên từng trang văn. Thời gian nhanh như thoi đưa, giờ làm bài đã hết. Sau những năm tháng trì hoãn, dù kết quả như thế nào, cô cũng không hối tiếc. 3 tháng sau, cô trở thành tân sinh viên khoa ngoại ngữ, trường mới, bạn mới. Tưởng chừng như những ngày tháng ấy khiến cô chai lì và quên đi những hăng say tuổi trẻ. Nhưng cô đã sai, sự hào hứng ấy vẫn luôn âm ỉ, cháy mãi trong cô. Này có giảng viên mới đó chị Quỳnh. Tiếng cái Huyền bàn bên. Cô vốn không quan tâm lắm, bởi vì đi học rồi về sớm với cô Bi khiến cô sống thu mình hơn, chỉ muốn hoàn thành ước mơ và làm một người mẹ tốt. Học đi cô nương, lại mê trai rồi. Cái Huyền biểu môi. Em học rồi. Thế rồi vị giảng viên bước vào, nhưng người bất ngờ không chỉ có Huyền mà còn là cô. Là anh, người con trai đầu tiên khiến trái tim cô rung động. Suốt buổi học ngày hôm ấy, cô không tài nào có thể tập trung nổi. Tan lớp, cô vội vã đứng lên đi ra đầu tiên. Lang thang trên rặng cây, được mệnh danh là con đường tình yêu trong khuôn viên trường, cô bỗng nhớ lại lời của anh nói. Sau này anh sẽ dẫn em đi tham quan trường nhé. Bây giờ cô đã không cần anh dẫn đi tham quan, mà đã trở thành một phần của trường cô. Nhưng họ đã chẳng còn là những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi, tự do yêu đương. Anh đã đi du học trở về, mang theo niềm tự hào. Cô đã trở thành một người có trái tim vụn vỡ, với những vết sẹo thật dài, thật sâu. Quỳnh. Âm thanh ấm áp ấy đã bao năm rồi tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, nay lại một lần nữa xuất hiện bên tai cô. Anh Huy. À, em chào thầy. Anh cười, nụ cười vẫn luôn dịu dàng như năm ấy, nét mặt anh hiện lên những nét sáng rõi và chững chạc. Chỉ vài năm qua đi, nhưng anh vẫn thế, chỉ có cô là đã thay đổi quá nhiều. Ở đây không có các bạn khác, em đừng xưng hô khách sáo như thế. Cuộc sống của em vẫn ổn chứ? Em ổn. Anh cũng đã nghe qua chuyện của em. Dù sao cũng phải cố gắng. Anh sẽ luôn bên em. Họ cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn khung cảnh êm đềm này. Những điều khó nói chẳng cất lên câu. Anh về nước lâu chưa? Vợ anh có về cùng không? Anh mới về. Anh chưa kết hôn. Có lẽ bóng dáng người ấy quá lớn, anh vẫn chưa sẵn sàng. Cô biết người đó là ai, người đã dứt áo ra đi khi tình yêu của cả hai trong lúc mặn mà nhất. Người ấy nhắn với anh là anh hãy đứng lên và tìm lại hạnh phúc cho riêng mình. Cô ấy không xứng. Cô quay gót định rời đi, nhưng anh đã nắm lấy tay cô thật chặt mà thủ thỉ. Trong tình yêu vốn dĩ không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có được ở bên nhau hay không thôi. Nếu như để được ở cạnh em, dù chờ em trong bao lâu nữa, anh cũng sẽ chờ. Cho anh một cơ hội nhé. Nhưng anh và em... Anh đặt tay lên đôi môi để nói những lời khiến cho anh đau đớn. Em đừng nói gì cả. Anh biết em đã trải qua những gì. Những gì em phải chịu đựng, anh đều đứng từ phía xa theo dõi em. Anh cũng đã cố quên em nhưng không thể, hãy cho anh một cơ hội được không? Cô từng nghe Đức Phật nói, cái gì thuộc về con từ chối cũng không được, cái gì vốn không thuộc về còn mưu tính cũng như thế thôi. Của mình trân trọng, của người trả người. Nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt. Thuận duyên bình đạm đối đãi thôi, mà lâu dài. Có lẽ khi xa nhau, thời gian thử thách, những khó khăn, bất hạnh là những điều khiến cho ta cố gắng hơn cho một tương lai khác, tươi sáng và hạnh phúc hơn. Kỳ thực phụ nữ sinh ra đã vốn thiệt thòi. Yêu sai người, lấy nhầm chồng không đáng sợ bằng việc chỉ vì những tổn thương đã qua đi mà mãi không dám đi tìm niềm hạnh phúc cho riêng mình. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, dù là khi còn trẻ hay về già. Mong cho chúng ta sẽ luôn tìm được bờ vai vững chắc, một bàn tay ấm áp, lau khô những giọt nước mắt, xoa dịu biết bao tổn thương mà cuộc đời cay nghiệt này đã đem lại. Ánh dương hửng lên sau những chuỗi ngày mưa, sự sống vẫn tiếp diễn, chồi non sẽ nảy nở. Và yêu thương, hạnh phúc sẽ một lần nữa đến với những ai dám khao khát, dám thay đổi. Đừng vì những gì đã qua mà khắt khe với chính mình. Quỳnh gặp Lâm trong một ngày cùng Huy, chồng sắp cưới của cô, sau những ngày thử thách. Dù có từ chối thế nào, anh vẫn âm thầm quan tâm, thương cô và cô Bi như thế. Những yêu thương và tình cảm tưởng chừng bị thời gian phủ kín này được lấy ra và đập thành từng nhịp. Trái tim cô lại rung động một lần nữa. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ uống lên, sữa ấm nhé, trời lạnh như vậy không nên uống đồ lạnh, sẽ đau họng. Anh vẫn thế, ân cần và chu đáo. Anh cứ như là ông cụ non. Anh gõ đầu cô một cái, chẳng đâu mà lại tràn ngập tình yêu thương. Lúc này Quỳnh chú ý ở phía xa, bóng ai giống với Lâm, nhưng có phần gầy và đen hơn trước. Hình như người đó cũng phát hiện ra cô đang nhìn, nên bỗng ngại ngùng che mặt. Cô nhanh chóng lờ đi và nói chuyện cùng với Huy về lễ cưới sắp diễn ra. Lúc ra về cô bảo anh về trước, lấy lý do là để quên đồ. Cô muốn hỏi thăm Lâm về cuộc sống hiện tại. Mặc dù không còn tình, nhưng hãy vẫn còn nghĩa. Chung chăn gối một thời gian, cô cũng đã tha thứ và quên đi lời nói mà Lâm từng thốt lên hôm ấy. Anh vẫn ổn chứ, Lâm? Cô tiến lại, những sợi râu lởm chởm khiến gương mặt điển trai của anh trở nên già đi. Anh cũng bình thường thôi, dạo này em vẫn khỏe chứ. Cô Bì có ngoan không? Anh thật tệ, từ ngày ly hôn, anh vẫn chưa gặp con lần nào. Cả nhà em đều khỏe. Nếu kinh tế anh khó khăn hay có vấn đề gì cũng không cần chu cấp đâu. Rảnh thì anh qua chơi với con, em lo được cho con. Anh xin lỗi. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể an yên mà sống nốt những tháng ngày còn lại. Những tổn thương anh đã gây ra cho em, hy vọng sẽ có người thay anh hàn gắn. Anh và Nhi vẫn hạnh phúc chứ? Em cũng sắp có hạnh phúc mới. Anh ấy thương em, thương Bi, và xoa dịu cả những mất mát đã qua. Lâm ấp úng một hồi, sau đó anh mới đáp. Hiện tại Nhi đang ở trong bệnh viện. Cô thắc mắc. Trong bệnh viện? Thực ra Nhi cũng đã thú nhận với anh. Năm ấy, anh một mực đòi ly hôn với em là vì cô ấy dùng bùa ngải. Cuộc sống vẫn cứ hạnh phúc và mặn nồng cho tới cách đây một năm. Bà ngoại của Nhi do tuổi cao mà mất đi. Cũng từ đây anh cảm thấy cảm xúc với Nhi không còn nữa. Người Nhi bắt đầu lở loét, mặc dù đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Khi đó, anh định đi tìm em, nhưng hàng đêm cô ấy cứ la hét, hoảng loạn, anh lại không đành. Khi đi khám bác sĩ cũng lắc đầu vì kết quả hoàn toàn bình thường. Rồi anh lại cho cô ấy về nhà chữa trị. Dù sao, cô ấy khi lấy anh cũng một lòng một dạ. Đêm trước khi cô ấy phát bệnh, cô ấy tâm sự với anh thật nhiều, rằng thời gian đã đi qua, nhưng không lấy được trái tim của anh. Bà ngoại Nhi mất, loại bùa ấy cũng đã hết tác dụng. Cô ấy thừa nhận rằng bỏ bùa chú và sai khiến điều khiển mọi hành động của mẹ anh và anh. Cô ấy đã khóc rất nhiều và hối hận cho những gì đã qua. Ngày hôm sau cô ấy muốn anh đưa tới bệnh viện để điều trị. Cô ấy không muốn bản thân trong bộ dạng xấu xí. Mái tóc dài thời thượng nay chỉ còn lơ thơ vài sợi. Các lớp da bốc mùi và đóng vẩy. Tinh thần cô ấy luôn hoảng loạn. Mẹ anh cũng rất hối hận vì đã xua đuổi mẹ con em. Hàng ngày, bà gia mình niệm Phật và chuộc tội những gì đã qua. Tình hình công ty cũng phát triển, nhưng không còn thịnh vượng như trước. Có lẽ đây là cái nghiệp mà gia đình anh phải trả. Bố anh cũng đã bỏ mạng trong vụ tai nạn khi đang đi công tác. Cũng chỉ vì chuyến công tác năm ấy khiến anh và em lạc mất nhau mãi. Anh đã ước giá như bản thân lý trí hơn, quyết liệt hơn, thì bây giờ có lẽ... Cô lắng nghe câu chuyện của Lâm mà quên mất anh chồng sắp cưới đang đợi. Có lẽ vì quá lâu anh lên đây tìm cô, bỗng dáng anh cao lớn, giọng nói ấm áp, khẽ khàng gọi cô. Mình về thôi em. Anh thấy cô đứng nói chuyện với Lâm, một chút hờn giận hiện lên khuôn mặt điển trai ấy. Dù sao thì anh cũng phải cố gắng lên nhé. Huy không nói gì với Lâm, đôi khi im lặng cũng là một dạng chào hỏi, bởi vì anh không muốn xen vào câu chuyện mà cô và Lâm đang nói. Trước khi quay gót bước đi, Lâm vẫn vọng lại nói. Quỳnh, anh xin lỗi vì đã đánh mất em, chỉ vì những giây phút thiếu tỉnh táo. Nếu được chọn lại, dù bất cứ giá nào, anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em. Cô mỉm cười nhìn anh bảo. Trên đời này, có những thứ mất đi rồi sẽ không thể lấy lại được nữa. Lỗi lầm cũng như vết thương, tuy đã lành, nhưng vẫn để lại sẹo. Em tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa là em đã quên. Chỉ là em muốn lòng bình yên thôi gần sống. Chúc anh một đời an yên. Có lẽ vì hổ thẹn nên suốt thời gian qua, anh không dám gặp, không dám đối diện với cô. Ánh dương nhàn nhạt phủ bóng, in qua những tòa nhà cao tầng. Ngày cũ đã qua, ngày mới lại sắp tới. Ai trong chúng ta cũng có cánh cổng định mệnh của mình. Cánh cổng mở ra sẽ có cánh cổng đóng lại. Nhưng điều đó không quan trọng. Hãy cứ đi và tiến về phía trước, mạnh mẽ và kiên cường. Nhiều năm sau đó, Nhi mất trong sự đau đớn và dằn vặt. Quỳnh đến bên mộ Nhi, đặt một bó hoa. Giờ đây cô và Huy đã có cho mình mái ấm nhỏ. Có Cù Bi và hai thiên thần nhỏ song sinh, một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ tới. Cũng giống như loài hoa quỳnh, đẹp về đêm chứ không đẹp ban ngày. Muốn ngắm được sự lung linh ấy, phải kiên nhẫn và chờ đợi. Cuộc đời này có tham vọng là tốt, nhưng khi tham vọng quá lớn, nó sẽ sai khiến ta. Mong cuộc kiếp sau hãy trở thành một người sống hạnh phúc, được yêu thương thật nhiều. Tuổi trẻ ai cũng có những khát vọng được yêu thương, nhưng những thứ của mình có chối cũng không thể. Chúc cô kiếp sau một đời hạnh phúc. Hãy yên nghỉ Nhi nhé. Tôi sẽ tha thứ và mong cô sớm siêu thoát. Ngoại truyện của nhân vật Nhi. Cô cứ nghĩ khi có được Lâm rồi, mọi thứ xung quanh sẽ màu hồng và hạnh phúc. Nhưng cô đã sai. Hạnh phúc mong manh ấy quá đỗi ngắn ngủi. Một buổi chiều như bao ngày khác, cô chờ đợi Lâm về, mâm cơm thịnh soạn, một lòng một dạ với anh. Nhưng hôm nay cô chờ mãi tới khuya, anh vẫn chưa về. Quen hơi anh nên cô khó ngủ, những cơn ác mộng về đứa con do chính mình hại chết. Mỗi khi ở cạnh anh, lòng cô lại bình yên tới lạ. Anh về muộn thế, em chờ mãi. Có tiếng xe, cô vội vàng đi xuống mở cổng, miệng lầu nhầu nhưng lại mắng yêu. Cô trở thành một người vợ đúng nghĩa, luôn yêu chiều và chăm sóc chồng từng ly từng tí. Anh đi gặp khách hàng, em chưa ngủ sao? Cô dìu anh lên phòng, ân cần chăm sóc anh. Hạnh phúc đơn giản mà bình dị, không có người thứ ba, cũng không có con Quỳnh nhà quê đó. Cô vốn định gác lại hết thảy, không sân si với cuộc đời, nhưng nhân quả đến sớm hơn cô nghĩ. Bà ngoại gọi điện thoại cho cô. Bà ốm nặng Nhi ơi, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Con còn nhớ những gì ta nói không? Nhi giật mình sợ hãi, vốn nghĩ rằng thời gian sẽ cảm hóa được trái tim anh. Nhưng cô không biết, cuối cùng sau những năm tháng, liệu anh có chút thật lòng với cô hay không? Đêm hôm đó, cô quyết định thú nhận với anh tất cả. Anh à, nếu giấc mơ như vậy, anh có tình nguyện mơ mãi hay không? Hay khi tỉnh dậy, anh có còn yêu em không? Câu hỏi bất chợt khiến anh sững người lại. Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh thôi. Anh nói với ánh mắt ân cần, đó cũng là lần cuối cô được nhìn thấy sự ân cần đó. Để có được tình yêu của anh, em đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Nếu như anh không yêu em, loại bùa em dùng khi hết tác dụng sẽ đưa em tới gần cái chết hơn bao giờ hết. Lâm không tin. Có lẽ anh nghĩ đó chỉ là những lời nói đùa của cô. Em lại nghĩ nhiều rồi. Đi ngủ đi. Ít ngày sau, tin bà mất khiến cho cô vừa đau buồn vừa sợ hãi. Cô không nghĩ mọi chuyện lại tới nhanh như thế. Lâm như biến thành con người khác, hung dữ hơn. Loại bùa mà cô nói đã hết tác dụng đúng không? Chẳng trách mỗi khi xa cô, tôi luôn thấy bồn chồn sợ hãi. Cô quá ghê gớm, còn gì trên đời này cô không dám làm. Cô khóc nấc lên. Vì để anh yêu em, việc gì em cũng làm được cả. Đêm hôm ấy, anh về với nồng nặc mùi rượu bia. Cô tiến tới đỡ lấy anh như mọi khi, nhưng anh lại lạnh lùng xô ngã cô. Cô là con rắn độc, tôi kinh tởm cô. Tại sao? Tại sao ai cũng ghét bỏ cô, xua đuổi cô như thế? Em xin anh Lâm ơi, anh đừng bỏ em sẽ cố gắng thay đổi. Xin anh, em yêu anh. Cô ôm chặt lấy anh từ phía sau, anh là những gì còn lại quý giá nhất mà cô có. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Quỳnh. Cô bỏ ra đi, chỉ vì sự ích kỷ của cô đã làm chia rẽ tan nát cả một gia đình, cô biết không? Lâm quay đi, nhưng cuối cùng sợ mất anh, cô lại một lần nữa nói dối. Nếu anh đi, em sẽ tự tử cùng với đứa con trong bụng mình. Anh chững lại vài giây, cô biết anh mong và thương con đến nhường nào. Dù chẳng có thai, nhưng cô vẫn nói vậy để níu giữ anh. Cô làm tôi cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Từ ngày cô bi về ngoài, không dám lại gần con. Bây giờ cô lại dọa tôi. Cái lạnh giá nhất không phải là mùa đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn coi là ánh mặt trời, đó mới chính là sự đáng sợ và lạnh lẽo nhất. Vậy ngày mai tôi đưa cô đi kiểm tra, nếu như không có thai, cô biết hậu quả rồi đấy. Cô mừng vì đã giữ anh thêm một ngày nữa. Sáng hôm sau, cơ thể bắt đầu có những thay đổi. Tóc dài bị bung ra thành từng mảng, người cô bắt đầu có những vết mụn lan dần đến khắp cơ thể. Cô sợ hãi, nhanh chóng lấy phấn dặm lại, mặc áo dài tay, đi đến bệnh viện. Tình hình vẫn không giảm, nên cô khám da. Ấy vậy mà không biết đã uống biết bao nhiêu loại thuốc, bao nhiêu cơn đau gặm nhấm, cô vẫn không thể khỏi. Lâm chán nản, nhìn cô trong bộ dạng xấu xí. Cô chán ghét chính bản thân, nhưng cũng nhờ những vết mụn ấy, Lâm lựa chọn chăm sóc cô. Ít ra, anh cũng không tệ như cô nghĩ. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Hằng đêm cô mơ về đứa con do chính tay cô sát hại. Những tiếng khóc nức nở khiến đầu óc cô không tỉnh táo, thường xuyên mê sảng và khóc giữa đêm. Cô sợ hãi chính bản thân. Đêm hôm đó, cô tắm giặt thật sạch sẽ gọn gàng. Cô nói chuyện lần cuối với anh. Anh ngủ phòng riêng kể từ ngày lá bùa ấy hết tác dụng. Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân đã khiến cho bao nhiêu người phải đau khổ. Chỉ vì yêu anh hay yêu chính bản thân em thôi, em cũng không biết. Đơn ly hôn em đã ký, hy vọng ngày mai anh hãy đưa em tới bệnh viện. Em không muốn anh thấy em trong bộ dạng xấu xí và kinh tởm này. Lâm gật đầu đồng ý. Tôi không muốn cô như thế, nhưng việc cô đã làm đều là phải trả giá. Hy vọng trong bệnh viện cô sẽ sớm khỏi và trở về với gương mặt rạng rỡ như ngày đầu cô gặp tôi. Tình cảm được mua bằng bùa ngải, đều có hạn sử dụng cả. Nếu là em khiến anh không được gặp vợ, không được gặp con, hôm nay em sẽ giải thoát cho anh, mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đã phản bội lại lòng tin của Quỳnh. Tôi không xứng đáng làm bố của Bi. Tôi là người chồng tồi, là người bố tệ. Tôi lấy dũng khí ở đâu ra để gặp hai người đó đây? Người cô đầy vết lở loét, những vết bong rồi lại đóng vậy. Mùi hôi thối khiến không ai muốn tới gần. Gương mặt xinh đẹp thuở xưa chẳng còn. Đã bao nhiêu gã đàn ông khao khát, nhưng nay cô chỉ như một cái xác không hồn, không ai muốn lại gần. Sự đơn độc trong bệnh viện, sự cô đơn khiến cô dày dứt. Bố mẹ cô cũng ít tâm, những cuộc gặp gỡ dần thưa đi. Cô mơ mình trở về là cô gái nhỏ bé, đáng yêu, sống cùng với bà ngoại nơi vùng quê yên bình, có mái tranh, đồng ruộng. Ở đó có người bà thương cô hết mực và cô thấy mình nhẹ bẫng. Cô bỏ lại hết những tham vọng nơi trần thế, tình yêu, khao khát của tuổi trẻ để trả giá cho những gì mình đã làm. Cuộc đời có những sai lầm có thể sửa, nhưng cũng có những sai lầm để chuộc lại, ắt hẳn sẽ là cái giá rất đắt, bởi vì chúng có thể đánh đổi bằng cả sinh mệnh. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Mùi Vị Tình Ái được viết bởi tác giả Đặng Tú. Và tiếp theo bộ truyện này sẽ là một bộ truyện vô cùng hấp dẫn được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để theo dõi nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.